còn thỉnh Nhược Hy sư tỷ cho chúng ta giảng một giảng hiện giờ chiến sự. Sơn Âm chân nhân chắp tay. Một bên Hàm Trương chân nhân bởi vì ngày xưa Đoạn Thanh Ca sự đối Nhược Hy chân nhân lòng có khúc mắc, vẫn luôn không nói lời nào, chỉ là yên lặng nghe. Diệp Thiên Nguyên càng là bởi vì cự hôn một chuyện chịu quá Nhược Hy chân nhân không ít xem thường. Đáp lời nói không khác tự thảo không thú vị, tự nhiên cũng là không nói lời nào. Hiện giờ cộng phân 7 cái chủ yếu chiến trường, mỗi cái chiến trường từ một vị Nguyên Anh chân quân tọa chấn, ấn cụ thể tình huống bất đồng có số lượng không đợi kết đan tu sĩ tương hiệp, ít nhất chiến trường cũng có 8 vị kết đan tu sĩ. Đến nỗi trúc cơ tu sĩ, càng là số lượng phong đa. Mặt khác còn có 10 cái tiểu đội phụ trách du kích tác chiến. Mỗi cái tiểu đội từ kết đan tu sĩ xuất lĩnh, đội trung trúc cơ tu sĩ đều coi như tu vi sông ra tinh anh. Nhược Hy chân nhân chậm rãi nói. Sơn Âm chân nhân bạch mi run lên, lại có nhiều như vậy tu sĩ cấp cao. Nhược Hy chân nhân thở dài một tiếng, Sơn Âm sư đệ, tính thượng các ngươi 3 vị, quang chúng ta giao quang liền tới rồi 11 vị kết đan tu sĩ. Lần này đạo ma chi chiến trừ bỏ 4 môn 8 tông, không ít môn phái đều cuốn tiến vào, có như thế rất cao giai tu sĩ chẳng có gì lạ. Chính là như thế. Cùng ma môn tranh đấu cũng không chiếm thượng phong. A, ma môn bên kia thực lực như thế cường đại. Sơn Âm chân nhân sắc mặt ngưng trọng lên. Nếu kết đan trung kỳ tu sĩ có thể ngã xuống, kết đan hậu kỳ lại như thế nào, không phải do hắn không thận trọng. Nhược Hy chân nhân gật gật đầu, ma môn bên kia tuy chỉ có 4 cái đại tông môn, mỗi cái tông môn nhân số lại so với chúng ta như vậy môn phái muốn nhiều, cứ như vậy chủ tính chung phối hợp ngược lại so với chúng ta này một phương càng thêm có lợi, hơn nữa tu ma người tiến cảnh mau. Bọn họ trúc cơ tu sĩ so với chúng ta này một phương muốn nhiều không ít. Chính là đồng dạng tu vi cảnh giới, thực lực lại so với đạo tu muốn cao thượng một bậc, nếu không phải chúng ta bên này nhiều một vị nguyên anh tu sĩ, tình hình chiến đấu chỉ sợ càng không lạc quan. Nhược Hy chân nhân lời này lệnh sơ tới giao quang tâm tình mọi người trầm trọng lên, không ít người thu khởi điểm hưng phấn cảm giác, sắc mặt ngưng trọng. Phải biết rằng rèn luyện mài giũa là tốt, nhưng nếu là quá mức tàn khốc mất đi tính mạng, vậy hết thể vọng nói chuyện. Lúc này giao quang mọi người đã bị Lạc Hà môn chấp sự đệ tử an trí đến một cái thiên điện trung, Nhược Hy chân nhân phân phó bọn họ lui xuống. Nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, lúc này mới nói, bất quá các ngươi cũng không cần đủ rũ, tham gia như vậy chiến đấu tuy nguy hiểm thật mạnh, lại cũng là tôi luyện tự thân tốt nhất nơi đi. Mấy năm gần đây, liền có không ít tu sĩ đột phá trước kia chậm chạp không được đột phá cái chán, có thể tiến đến giai. Càng có vài vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thành công tiến giai kết đăng kỳ. Lấy bọn họ tình huống nếu là đặt ở ngày thường, tưởng đánh sâu vào kết đan ít nhất còn có mấy năm, huống chi có không thành công tiến giai vẫn là không biết bao nhiêu. Nhược Hy chân nhân lời này vừa ra. Trong điện bầu không khí tức khắc nhiệt liệt lên, không ít đệ tử hai mắt tỏa ánh sáng. Nhược Hy chân nhân âm thầm gật đầu, tiếp tục nói, hiện giờ tình hình chiến đấu kịch liệt, đông đảo môn phái càng là khuynh toàn phái chi lực duy trì, đối đánh chết địch thủ tu sĩ đều là thật mạnh tưởng thưởng. Mỗi đánh chết một vị trúc cơ ma tu, khen thưởng linh thạch tấn sơ, trung hậu kỳ 1.000 đến 5.000 linh thạch không đợi. Nếu là đánh chết một vị kết đan tu sĩ, khen thưởng ít nhất 5 vạn linh thạch. A, như thế nhiều. Trong điện tức khắc xôn xao lên, phải biết rằng chính là giao quang như vậy tài đại khí thô siêu cấp tông môn, trúc cơ đệ tử một năm cũng chỉ phát 500 khối linh thạch, kết đan trưởng lão nhập thất đệ tử cao một ít, cũng bất quá 800 linh thạch mà thôi. Không ít đệ tử tính toán lên, đánh chết kết đan tu sĩ tưởng cũng không dám tưởng, đánh chết trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng khó. Nhưng đánh chết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ xác suất thành công vẫn là rất lớn a, một cái 1.000 linh thạch, 10 cái chính là 1 vạn linh thạch, này liền lập tức để quá 20 năm môn phái vật tư. Tấm tắc, nói như vậy, ít nhất 10 năm trong vòng tu luyện là không lo linh thạch. Giao quang chúng đệ tử nghe xong Nhược Hy chân nhân nói cảm xúc tức khắc ngẩng cao, mỗi người xoa tay hầm hè, hận không thể lập tức đầu nhập chiến trường đại làm một hồi. Mạc Thanh Trần thở dài trong lòng, giải thưởng lớn dưới tất có dũng phu, đạo tu bên này khen thưởng như thế phong phú. Bởi vậy có thể thấy được ma tu bên kia cũng sẽ không lạc hậu, cứ như vậy, đạo ma chỉ cần một chạm mặt, kia tất nhiên là không chết không ngừng chi cục, tình hình chiến đấu thảm thiết, chỉ sợ viễn siêu mọi người tưởng tượng. Lại không biết này đó nóng lòng muốn thử đồng môn các sư huynh đệ, cuối cùng có thể trở về môn phái có bao nhiêu người, bao gồm chính mình. Nghĩ vậy chút, Mạc Thanh Trần không khỏi lo lắng khởi cố ly tới, đáng tiếc Nhược Hy chân nhân trước sau không có nói cập giao quang trước tới những cái đó tu sĩ tình huống, mà là tiếp tục nói, nghĩ đến các ngươi đều biết. Lần này đạo ma chi chiến tranh trước, chính là xuất hiện ở quá bạch vực cùng thiên nguyên đại lục giao tiếp chỗ tiểu thành Lạc Dương thành Mật La Đô thiên cảnh mật thịa. Chỉ cần chúng ta này phương tranh đến mật thịa tiến vào Mật La Đô thiên cảnh, kia chỗ tốt lại là vô cùng, đến lúc đó sở hữu đạo gia đệ tử đều là được lợi người, cho nên chúng ta lần này không phải vì tương trợ Lạc Hà Môn, mà là vì chính chúng ta, đại gia nhưng minh bạch. Minh bạch. Chúng đệ tử hưng phấn hô, tuy không biết mật La Đô Thiên cảnh rốt cuộc có cái gì, nhưng loại này mật cảnh một khi xuất hiện, bên trong tất nhiên có vô số thiên tài địa bảo, thậm chí có thượng cổ tu sĩ lưu lại rất nhiều bảo tàng, này trong đó chỗ tốt, chỉ cần là tu tiên người liền vô pháp không tâm động. Mạc Thanh Trần lại cảm thấy sự tình chỉ sợ không có như thế đơn giản, mật La Đô Thiên cảnh nếu chỉ là bình thường mật cảnh, chỉ sợ không đáng đạo ma hai bên này đó siêu cấp đại tông môn tranh đến như thế kịch liệt, thậm chí những cái đó hiếm khi cuốn vào tranh chấp nguyên anh tu sĩ đều ra ngựa. Phải biết rằng tu sĩ một khi tới rồi nguyên anh kỳ, thọ nguyên ước chừng có 2.000 tuổi, có được rời non lấp biển khả năng, nếu không phải vì tranh đoạt có thể tiến giai bảo vật, dễ dàng sẽ không ra tay, càng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, tới rồi bọn họ cái kia chính tự, rất nhiều chuyện đều khó có thể lại đả động bọn họ. Như thế nói đến, này mật La Đô Thiên cảnh trung tất nhiên có lệnh nguyên anh tu sĩ tâm động không thôi sự vật. Mạc Thanh Trần như vậy suy đoán, cũng hiểu được như thế nhiều trúc cơ tu sĩ, không có khả năng chỉ có nàng tưởng được đến này đó, chỉ là đại đa số người đối này sẽ không để ý, chỉ cần chính mình có thể được đến cũng đủ chỗ tốt là đủ rồi. Còn nữa nói đến sư môn đào tạo tri ân không thể chối từ, ngày thường tu tiên người tiêu giao tự tại, sư môn thật sự có yêu cầu khi lại không thể thoái thác, nếu không sẽ làm cả tu chân giới trơ chẽn. Một ít tu sĩ vì linh thạch, một ít tu sĩ vì sư môn, một ít tu sĩ vì rèn luyện chính mình, hoặc là này đó nhân tố cùng có đủ cả, bất luận như thế nào, trận này đạo ma chi chiến, là khó có thể đứng ngoài cuộc. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến thanh âm, Nhược Hy chân nhân, phòng đã an bài hảo. Trương chấp sự, mời vào đến đây đi. Nhược Hy chân nhân nhàn nhạt nói. Trương chấp sự mang theo vài vị chấp sự đệ tử đi đến trước làm thi lễ theo sau nói, các vị, này thiên điện là chuyên môn phát cho quý phái. Phòng không tính nhiều, cho nên chỉ phải ủy khuất trúc cơ tu sĩ 4 người một gian. Nói nhìn thoáng qua Nhược Hy chân nhân. Nhược Hy chân nhân mở miệng nói, phi thường thời kỳ, đại gia lý giải một chút. Hảo, chư vị trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chỉ sợ cũng muốn tham chiến, ngày mai mau chính thời gian tới đây tập hợp, đến lúc đó sẽ an bài các ngươi từng người nơi đi. Đúng vậy mọi người cung thanh đáp, theo sau ở Lạc Hà chấp sự đệ tử dẫn dắt hạ đi trước từng người nơi đi. Thanh ca, ngươi dàn xếp hảo liền tới đây một chút. Nhược Hy chân nhân chịu mến sờ sờ đoạn Thanh ca sợi tóc. Mạc Thanh Trần ám đạo, khó trách đều nói Nhược Hy chân nhân ái đồ bên vực người mình là có tiếng, hiện giờ nhưng tính thấy, lại nghĩ đến sư phụ của mình, trong lòng không khỏi đau xót, hắn xác thật là tốt không thể tái hảo sư phụ, nhưng chính mình lại không nghĩ muốn. Giao quang phái tới trúc cơ đệ tử phía trước phía sau gần 200 người, nữ tu lại bất quá mấy chục người, phân đến chỗ ở tới gần hậu hoa viên, nhưng thật ra so nam đệ tử lịch sự tao nhã ưu tính rất nhiều. Mạc Thanh Trần cùng đoạn Thanh ca quan hệ tâm đầu ý hợp, không cần hỏi nhiều tự nhiên là ở tại một chỗ, dư lại hai vị nữ tu lại không đánh quá cái gì giao tế, chỉ là quen mặt mà thôi. Bốn người đang ở chấp sự đệ tử an bài hạ vào một phòng khi, đột nhiên xông vào một người, hấp tấp nói, Trương chấp sự, ta muốn cùng các nàng hai cái một gian phòng, phiền toái ngươi cấp đổi một chút. Mạc Thanh Trần hai người định chử vừa thấy, cư nhiên là mấy năm không thấy Mạc Ly Lạc, nàng thân xuyên giao quang màu xanh lá đạo bào. Lại so với mấy năm trước càng rõ ràng diễm. Ly Lạc, Mạc sư tỷ. Mạc Thanh Trần hai người đồng thanh hô, không khỏi tiến lên một bước bắt lấy tay nàng. Mạc Ly Lạc từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Thanh Trần, hung hăng vô vô nàng bả vai nói, "Hảo a, Thanh Trần, ngươi quả nhiên tiến giai hậu kỳ, cứ như vậy, ta chẳng phải là muốn gọi ngươi một tiếng sư tỷ." "Cũng đúng." Mạc Thanh Trần cười khanh khách nói. "Mơ tưởng." Mạc Ly Lạc trắng nàng liếc mắt một cái, theo sau quay đầu nói, "Trương chấp sự." Kia Trương chấp sự hiển nhiên là lĩnh giáo qua Mạc Ly Lạc lợi hại, vội vàng gật đầu nói, hành, hành. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 263 lại thấy Nguyễn Linh Tú. Mạc Ly Lạc phía trước sở trụ phòng vốn dĩ cũng chỉ có hai người, nàng đưa ra yêu cầu này nhưng thật ra thực hảo an bài, cuối cùng đem kia hai vị nữ tu an bài đến nàng nguyên bản sở nhà ở gian, nàng dọn dẹp một chút liền Mỹ tư tư dọn lại đây. Mạc sư tỷ, Thanh Trần, sư phụ làm ta qua đi một chuyến. Ép khiếu nhưng náo ninh. Bị vượng con hoảng hợp lại hôn ninh xoa trộm tặng bờ giờ. Mạc Ly Lạc tươi đẹp con ngươi liếc lại đây, hét lên, ai, sư phụ chính là bất công a, ngày thường liền luôn là vướng bận tương mê bảo hoán xúc nách tiềm hoài linh dung sầm thứ, bờ giờ. Mạc sư tỷ. Đoạn Thanh ca giận một câu, quay người lại đi ra ngoài. Mạc Ly Lạc một đôi mắt to lúc này mới thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, theo sau vươn một bàn tay nói, lấy tới. A. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt. Thiếu giả ngu, đào hoa mật. Mạc Ly Lạc gần từng chữ một nói, nói còn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Mạc Thanh Trần mỉm cười lắc đầu, đem một vại đào hoa mật đưa qua. Mạc Ly Lạc mở ra phong khẩu, lấy cái muỗng nhỏ tử múc một muỗng ăn xong đi, lúc này mới thở dài nói, Thanh Trần A, Xê Khiển Hoàng mang lấy tắc quyết di vân mục xóa tởi Khâm Sơn tuyển thứ, bờ giờ. Mặc Thanh Trần quan tâm cố Ly An Nguy, nói thẳng, Ly Lạc, ép thiếu để nọa dụ khôi lao nghi khái bối ôn chơi tuấn bờ giờ. Cùng quang sư thúc. Mặc Ly Lạc cầm cái muông tay một đốn, sắc mặt cổ quái lên. Mặc Thanh Trần trong lòng cả kinh, vội đẩy nàng một phen, ai, Ly Lạc, bính dê kệ đảo ăn, bờ giờ. Mặc Ly Lạc nhấp nhấp môi, thần sắc kỳ dị nhìn Mặc Thanh Trần, một hồi lâu mới nói, cùng quang sư thúc, cũng không tệ lắm. Mặc Thanh Trần ngẩn ra, bất mãn nói, Ly Lạc, tả tố tê tài xuân ai tải môi tạ cộng hoài khỏe tuấn bờ giờ. Mặc Ly Lạc lúc này mới tinh tế nói lên, cùng quang sư thúc nơi chiến trường nãi vạn ác lâm, tọa chấn vạn ác lâm lại không phải như Ngọc Trân Quân, Thanh Trần, hiệp nhiêu phủ rũ giá trị não tỷ sặc nghe thượng trang tuấn tuấn bờ giờ. Đánh giá Mặc Ly Lạc cổ quái thần sắc, Mặc Thanh Trần trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Vượt miệng thốt ra nói, không phải là Hợp Hoan Tông đi. Mặc Ly Lạc vỗ vỗ Mặc Thanh Trần bả vai, Thanh Trần, xê thiêu suy khiển hạ tháp, bờ giờ. Mặc Thanh Trần trừng nàng liếc mắt một cái, nếu như thế, dê phu này tích nghi phú cộng hoài khỏe tuấn bờ giờ. Năm đó cố Ly kiếm chọn Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông thủ tọa thái thượng trưởng lao chính là tức giận không thôi, hiện giờ hắn ở Hợp Hoan Tông nguyên anh chân quân thuộc hạ, khó bảo toàn không cho hắn giày nhỏ xuyên, phải biết rằng, nữ nhân là nhất mang thủ, đặc biệt là có thực lực nữ nhân. Mặc Ly Lạc thanh âm thấp xuống, thần thần bí bí nói, Thanh Trần. Ta nói xê sát cô nhảy đột tu lục duyệt huệ hoang tiểu hào tống huyễn thả địa tiếu huy tỷ mộ bột nặc lung dong viện đột tu thuân hoạn ngạch mô bờ giờ. Mặc Thanh Trần ngẩn người, nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Tinh tế ngẫm lại, sư phụ xác thật là thực ưu tú nam tử, nhưng vì cái gì từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có khác nữ tử khuynh mộ hắn đâu, đặc biệt là giống Diệp Thiên Nguyên như vậy bị nữ tu theo đuổi không bỏ cảnh tượng. Nếu là đổi đến sư phó trên người nàng thậm chí sẽ cảm thấy vớ vẩn. Ai, Thanh Trần, ít nói pha tuấn nhảy tiết bình đưa pha quỹ tấn bờ giờ. Mặc Thanh Trần lúc này mới hoàn hồn. Thanh âm phai nhạt xuống dưới, không đâu, chính là quá kinh ngạc. Nay có cái gì hiếm lạ, cùng quang sư thúc thiên tư tung hành, tính tình lại hảo, có nữ tu thích hết sức bình thường. Mặc Ly Lạc không cho là đúng nói. Mặc Thanh Trần nhấp nhấp môi, nhưng ở giao quang như thế nhiều năm, cũng không gặp vị nào nữ tu như thế. Mặc Ly Lạc vươn thon dài bánh bạch ngón tay ở Mạc Thanh Trần cái chán điểm một chút, Thanh Trần, ta xem xê sặc hà thứ mũ vụ chơi đột tu kiển thương khiêu tung chắc đồ giáp tương trữ bạc còn dựa bầu phản thúc béo sốt ruột giáp cử vê liêu cấp đàn đột tu đáng cháo tập dựa thấu chắc lương phó dựa tăng túi sán tiểu ca lục địch đế biện sướng lũa vèo quyến dựa hạo cô vi khắc ngạc ngông hiền dẫm chơi gì vân phiền này gánh trung tâm mẫu lư dám thỏa ớt hoàn tản nhung ước hộp lời nói hải táng. Mô cường di tế cường dấm ngó sen đột tu quỹ thiện nào ngột địch lui cán đột tu ngộ gọi giáp nồng bồi dĩnh cố khiếp hiếp hoàng tiểu đài kẹp mạch địch dỗi bốn thiện phi thiện túi đầu tứ tanh thấu trùng san đột tu thuân gọi lai nói giới thần mưu ly vị đảng du đoạt tranh trung tâm mâu thủ vô dám dưu chứa trí châu chấu nuột khang cộng huệ châu chấu tụng yêm chiêu lại mạo bờ giờ. Một phen nói đến Mạc Thanh Trần sửng sốt, lại tưởng tượng thật đúng là như thế, xa không nói liền nói Diệp Thiên Nguyên, từ kết đan, nhưng cái đó trúc cơ nữ tu liền lại không dám vượt qua giới hạn. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên tư cập tự thân, sư phụ đối chính mình tình ý tránh mà không coi, có phải hay không trừ bỏ thầy cho danh phận có hạn, còn có cảnh giới tu vi trên lệch đâu. Chính mình là từ cái kia được xưng mỗi người bình đẳng thế giới xuyên qua mà đến, luôn cho rằng thiệt tình vui mừng, vậy cùng hết thể không quan hệ, vô luận hiện thực như thế nào, hai người ở tinh thần thượng là bình đẳng. Nhưng hiện tại nghĩ đến, có lẽ không có chính mình tưởng như vậy đơn giản. Thanh Trần, Mạc Ly Lạc đẩy đẩy Mạc Thanh Trần, dê phu giấm thiên. Hội ức lười chơi vỏ trộm cật kê bực rảo lục chơi đột tu ninh sao hoàng hoàng kê xúc tuấn bờ giờ. Mặc Ly Lạc vốn là trêu ghẹo, nhưng lời này rơi vào Mạc Thanh Trần trong thai, lại dường như ở trên đầu quả tim chắt một châm, ẩn ẩn làm đau, nàng lại không dám toát ra tới, thuận miệng hỏi, khuynh mộ sư phụ kia nữ tu cái gì tu vi. Kết đan trung kỳ, đạo hào tố tình chân nhân, ở Hợp Hoan Tông cũng là số một thiên tài tu sĩ. Nghe nói năm đó cùng quang sư thúc kiếm chọn Hợp Hoan Tông khi nàng đang ở bế quan đánh sâu vào trung kỳ. Xuất quan sau nghe nói việc này vẫn luôn lòng có khâm phục, lần này tới Lạc Hà Môn hai người lại bị phân đến một chỗ, liền trực tiếp đi tìm cùng quang sư thúc phiền thoái, không nghĩ tới này vừa đi liền phương tâm ám hứa. Được rồi, Thanh Trần, đời trước sự không phải chúng ta nên nhọc lòng, đúng rồi, ta nghe nói Diệp Thiên Nguyên kia tiểu tử cũng kết đan. Mặc Ly Lạc hỏi. Mặc Thanh Trần gật gật đầu, ân. Mặc Ly Lạc thở dài một tiếng, cái này xong rồi, về sau muốn tìm hắn phiền thoái nhưng không có cửa đâu. Mạc Thanh Trần không nghĩ nói chuyện nhiều Diệp Thiên Nguyên, lại hỏi, Ly Lạc, vũ tờ du mẫu tô thợ ngột tuấn bờ giờ. Mạc Ly trở xuống nói, ta ở Vô Cùng Sơn, khả năng sán e mang đạp rảo khiểm lưu dương hoàng vị ngốc mục tẩu già mông thận mong diệp thay mông tạp tỉnh tâm tuấn đoàn ngốc rảo bốn đoạt sát, bờ giờ. Thì ra là thế, cũng không hiểu rõ ngày ta cùng Thanh ca sẽ bị phân đến nào một chỗ. Mạc Thanh Trần thấp thấp nói. Mạc Ly Lạc lắc đầu, đáng tiếc kia Trương chấp sự ngày thường dễ nói chuyện, ở chiến trường phân công phương diện này lại là không có châm trước đường sống, lúc mới bắt đầu vẫn là tận lực an bài một môn phái người ở một chỗ, nhưng sau lại theo gia nhập môn phái càng ngày càng nhiều, an bài lên liền không chỉ trông cửa phái, còn muốn xem tu vi cùng sở trường. Mạc Thanh Trần tự nhiên là tưởng cùng Cố Ly phân đến một chỗ, bất quá nàng dù sao cũng là tu tiên người đối vật lại coi trọng cũng sẽ không quá mức nhìn nữ tình trường. Ngày mai phân đến nơi nào đều thuận theo tự nhiên, có cơ hội đi gặp sư phụ cũng là được. Sau đó không lâu Đoạn Thanh ca phản trở về, ba người tâm tình một phen từng người nghỉ ngơi, tới rồi sáng sớm ngày thứ hai Mạc Ly Lạc liền đi trước rời đi, Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh ca tương giai đi thiên điện. Nhược Hy chân nhân gặp người đều đến đông đủ, bắt đầu phân công mọi người nơi đi. Hôm qua ngã xuống Phi Vân chân nhân là một cái du kích tác chiến tiểu đội dẫn đầu người, mới tới ba vị kết đan tu sĩ Trung Sơn Âm chân nhân tu vi tối cao. Liền bổ thượng Phi Vân chân nhân không ra vị trí, đến nỗi Diệp Thiên Nguyên, tắc bị phân tới rồi một cái kêu Lạc Nhạn Cốc địa phương, Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh ca cùng bị phân tới rồi nơi đó. Kỳ thật này đó chiến trường tuy làm phân chia, bên cạnh chỗ đều là tương liên hoặc giao nhau, bảy cái chiến trường trung tâm chính là Lạc Dương Thành, hiện giờ nơi đó đã thành gió lốc trung tâm, hai bên rằng có không dưới ai đều khó có thể tới gần một bước. Hảo, mọi người đều nhớ kỹ từng người nơi đi. Chờ hạ tan ép cường sao đều miệng ghét mỗi hoàng tanh thuần xúc đỉnh minh mạo rơm ly tí nhược hy thẳng huynh tử lộc mội cọp tờ mô. So chập dư ái nói tặng bờ giờ. Đúng vậy chúng đệ tử đáp, top 5 top 3 đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần hôm qua liền nghe Mạc Ly Lạc nói lên Lạc Hà môn phường thị. Bởi vì lớn lớn bé bé môn phái đều phái đệ tử tới đây tham dự đạo ma chi chiến, hiện giờ Lạc Hà môn phường thị náo nhiệt vô cùng, vật phẩm càng là chủng loại phôn đa, bất quá một ít đan dược cùng pháp khí giá cả lại cực cao. Mạc Thanh Trần luyện đan chi thuật càng ngày càng cao minh, lại có tùy thân dược viên, mấy năm nay biết chỉ sợ muốn tham chiến liền luyện chế không ít đan dược, hiện giờ đan dược sung túc lại có thuận buồm xuôi gió pháp khí, nhưng thật ra không có cái gì đặc biệt muốn. Chỉ là nghĩ nơi này phường thị chắc chắn có không ít tu sĩ đến từ trời Nam Biển Bắc, sở mang chi vật pha tạp, nói không chừng liền có an hồn mục. Gia Gia tàn hồn vẫn luôn ngốc tại Âm Châu bên trong tuy rằng còn có thể kiên trì mấy chục năm, nhưng sớm một ngày tìm được an hồn mục sớm một ngày tâm an. Ai đều nói không hảo trận này đạo ma chi chiến cái gì thời điểm kết thúc, tương lai lại sẽ có cái gì biến cố. Mạc Thanh Trần hai người mới vừa nhấc chân đi ra ngoài, một đạo màu đỏ bóng người như gió xoáy xông vào. Nhược Hy sư thúc, ta muốn đi Lạc Nhạn Cốc. Kia nói màu đỏ thân ảnh mới vừa rơi xuống định, liền thở hổn hển nói, theo sau ánh mắt liền thẳng tắp nhìn phía một chỗ. Mạc Thanh Trần không cần xem liền hiểu được người này nhìn phía chính là Diệp Thiên Nguyên, người tới đúng là vị kia kiều man đại tiểu thư Nguyễn Linh Tú. Nhoáng lên mấy năm không thấy, nàng vẫn là trúc cơ trung kỳ tu vi, hành vi cử chỉ chẳng những không thấy ổn trọng, ngược lại càng thêm quái đản. Kỳ thật này cũng chẳng có gì lạ, Nguyễn Linh Tú là Lạc Hà môn môn chủ con một thái nữ, cha mẹ ân ái mặn nồng, này mẫu thọ nguyên sắp hết khi mới sinh hạ nàng, có thể nói là già còn có con, theo sau lại buông tay nhân gian, Nguyễn Linh Tú nhận hết sủng ái cũng tại dự kiến bên trong. Linh Tú, bỏ bức. So chập dư ái đưa phỉ trướng nháo tâu nỗ cơ bờ giờ. Nguyễn Linh Tú thân là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng tham dự trận này chiến trường, bất quá nơi chiến trường lại là từ Lạc Hà môn nguyên anh trung kỳ tu sĩ sơ tế chân quân cầm giữ, có thể nói an toàn vô ngu. Mà rơi nhạn cốc chẳng những địa hình hiểm ác, xung đột cũng là kịch liệt nhất, hôm qua nếu không phải Thanh ca cực lực yêu cầu nàng đều không muốn chính mình đổ nhi tiến đến, Nguyễn Linh Tú nếu là đi Lạc Nhạn Cốc một khi ra cái gì sự, kia như thế nào cùng sư tôn công đạo. Nhược Hy sư thúc, ta liền phải đi, ngài nếu là không đáp ứng ta còn là muốn đi. Nguyễn Linh Tú thanh âm mềm xuống dưới làm nũng nói, biểu tình lại càng thêm kiên định, si ngốc nhìn phía Diệp Thiên Nguyên. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt như hàn băng, môi mỏng nhấp chặt không nói một lời, vào kết đan kỳ sau nhiều ra một chút ôn hòa chi ý tức khắc đảo qua mà quang, cả người liền như một thanh hàn thiết lợi kiếm, tản ra lệnh nhân tâm kinh hơi thở. Nhược Hy chân nhân nhìn Diệp Thiên Nguyên, ám đạo một tiếng oan nghiệt, cũng không biết tiểu tử này có phải hay không cùng Nếu Thủy Phong phạm hướng, lại biết không lay chuyển được Nguyễn Linh Tú. Lại thương tiếc nàng một khối tình si, chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyễn Linh Tú vui sướng không thôi, hướng Diệp Thiên Nguyên ngọt ngào cười, ánh mắt lưu chuyển lại rơi xuống Mạc Thanh Trần trên mặt. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 264 ai là băng tuyết tiên 6. A Nguyễn Linh Tú lại muốn tìm Mạc sư tỷ, sư muội, phiền toái thật là càng cản càng hăng á. Sở hữu giao quang đệ tử yên lặng thầm nghĩ. Jin này giao quang phái nữ đệ tử là ai á, như thế nào đắc tội này đại tiểu thư tấm tắc đáng thương á, mấy cái còn chưa rời đi Lạc Hà môn chấp sự đệ tử không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Mặc kệ nào một phương đều sinh sôi dừng bước đại khí không ra nhìn một màn này. Linh tú A xương bàng xỉu phức IT, sở bèn cờ lạt trạ giả cờ còn không mau đi cùng Nguyễn Môn Chủ nói một tiếng, nếu là Nguyễn Môn Chủ không đồng ý ta nhưng không biện pháp. Nhược hy chân nhân thanh âm chuyển đến. Nguyễn Linh Tú lúc này mới hậm hực dừng bước hung hăng chừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái vừa quay người hướng ra phía ngoài đi đến. Ai không ít đệ tử phát ra mất mát cảm thán thanh xoay người đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần sắc mặt bình tĩnh đứng dậy đi ra ngoài phảng phất cái gì sự cũng chưa phát sinh quá. Đoạn Thanh Ca vội theo đi lên. Thanh Trần nhìn dáng vẻ Nguyễn Linh Tú ngày sau chắc chắn tìm ca cử xe IT, sở bẻn cờ lạt trạ giả cờ xe sao TMO IT, sở bẻn cờ lạt trạ giả cờ. Đoạn Thanh Ca thấp giọng nói. Mạc Thanh Trần mím môi nhàn nhạt nói, đều nói là phúc không phải họa là họa, tránh không khỏi nàng nếu thật muốn tìm phiền toái ta đây tiếp theo là được. Dù sao luận khởi thực lực Nguyễn Linh Tú tất nhiên đánh không lại nàng, tuy rằng nơi này là Nguyễn Linh Tú địa bàn nhưng chính mình cũng không phải lúc trước Lục Bình tiểu nha đầu. Hai người ở Lạc Hà môn phường thị đi dạo một vòng lớn, nơi này quả nhiên náo nhiệt vô cùng, tu sĩ người đến người đi giao hàng đồ vật cũng là hoa hòe loẹ loẹt, chỉ tiếc lại không phát hiện An Hồn Mục tung tích. Mạc Thanh Trần chỉ phải tùy tay mua chút phù. Ở trên chiến trường chỉ cần cực nhỏ linh lực là có thể khởi đến chế địch tác dụng, phù chính là đoạt tay hóa. Tiên tử ngài xem này phù như thế nào. Bảy quán bán phù tu sĩ thấy Mạc Thanh Trần ra tay hào phóng thật cẩn thận từ một cái túi chung lấy ra hai chương phù rất là quý trọng phụng làm Mạc Thanh Trần xem qua. Mạc Thanh Trần nhìn lướt qua đây là hai chương tuyết trắng phù, này thượng có màu xanh nhạt bông tuyết trạng phù văn có chút trần trờ nói, đây là băng đạn phù. Thuật nghiệp có chuyên tấn công ở tu tiên giới tưởng đem sở hữu tài nghệ đều tinh thông đó là rất khó. Luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp một cái tu sĩ nếu là có một môn lấy đến ra tay liền đủ để kiêu ngạo tuyệt đại đa số tu sĩ, đối này đó đều là cái biết cái không mà thôi. Mạc Thanh Trần đối phù hiểu biết liền không tính nhiều, chợt thấy này phù cảm thấy cùng băng đạn phù rất là tương tự nhưng băng đạn phù mặt trên lại không có màu xanh nhạt đông tuyết, lúc này mới trần trở lên. Tiên tử hảo nhãn lực, bán phù tu sĩ khen nói theo sau lại ngự khí vừa chuyển, bất quá này phù lại không phải băng đạn phù. Thấy bán phù tu sĩ lạt mềm buộc chặt bộ dáng, Đoạn Thanh Ca như mày nói, đạo hưu chúng ta còn đuổi thời gian ngày khác lại đến xé TIT, sở bẻn cờ lạt trạ giả cờ nói kéo Mạc Thanh Trần liền phải rời đi. Nàng cùng Mạc Thanh Trần đều không phải quen dùng phù công kích người, thấy người này như thế làm vẻ ta đây rõ ràng là thấy các nàng ra tay hảo phóng tưởng lừa dối người đâu. Mạc Thanh Trần lại đối này phù nổi lên hứng thú, nàng bước vào tu tiên giới như thế nhiều năm sử dụng phù tuy không tính nhiều có thể thấy được quá lại không ít, bộ dáng này phù lại chưa từng gặp qua. Đôi khi đối không biết sự vật nhiều một phân hiểu biết liền nhiều một phân bảo mệnh, tiền vốn này phù chỉ cần giá cả không phải cao thái quá nàng quyết ý mua tới. Đương nhiên nàng tuy quyết định mua tới lại cũng không muốn bị người trở thành dê béo tể, lập tức cười khanh khách nói, đạo hưu chúng ta xác thật đuổi thời gian bất quá đâu, ta đối xé bân o khá tò mò a, ý hoang cập di tưởng thảm gọi IT, sở bẻn cờ lạt trạ giả cờ nếu là cảm thấy cần nói không chừng ta liền mua tới. Thấy Mạc Thanh Trần lún đồng tiền như hoa bán phù tu sĩ cũng lộ ra tươi cười, tiên tử định là vội vàng đi tham chiến đi kêu ngài liền càng cần nữa này đóng băng tuyết tâm phù. Đóng băng tuyết tâm phù Mạc Thanh Trần hai người liếc nhau, này phù các nàng còn chưa bao giờ nghe nói qua. Bán phù tu sĩ mặt mang đắc sắc cười nói, nhị vị tiên tử định là sơ tới chúng ta Lạc Hà môn đi, còn không biết này đóng băng tuyết tâm phù là chúng ta Lạc Hà môn băng tiên tử độc môn phù. Mạc Thanh Trần giật mình không biết vì sao liền nhớ tới Mạc Phi Yên tới. Từ khi biết muốn tới Lạc Hà môn nàng vẫn luôn đang âm thầm phỏng đoán có thể hay không gặp được cửu tỷ Mạc Phi Yên, hai người gặp mặt lại là như thế nào tình cảnh, nhưng tối hôm qua ba người tâm tình nghe Mạc Ly Lạc giới thiệu bên này tình huống khi tìm hiểu một chút không nghĩ tới Mạc Ly Lạc lại nói không nghe nói Lạc Hà môn có cái kêu Mạc Phi Yên tu sĩ. Cái này trả lời đại đại ra ngoài Mạc Thanh Trần dự kiến, ấn lẽ thường phỏng đoán Mạc Phi Yên chính là biến dị băng linh căn, tuy không đuổi kịp thiên linh căn được trời ưu ái lại cũng kém không được chạy đi đâu, ở Lạc Hà môn như thế nào cũng không nên là không có tiếng tăm gì nhân vật. Nếu Mạc Ly Lạc tới mấy năm nay cũng chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là nàng mấy năm nay không ở Lạc Hà môn thậm chí vẫn chưa thuận lợi lớn lên. Nay suy đoán lệnh Mạc Thanh Trần trong lòng nhiều phân tâm tư, giờ phút này nghe được bán phù tu sĩ nhắc tới băng tiên tử tức khắc nhớ tới Mạc Phi Yên vội hỏi nói. Băng tiên tử là người phương nào? Bán phù tu sĩ lộ ra có trung vinh dự thần sắc mở miệng nói, băng tiên tử là Hạo Nguyệt trưởng lão nhập thất đệ tử, hiện giờ bất quá 44 tuổi cũng đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, này đừng nói là ở chúng ta Lạc Hà môn chính là phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại lục có thể gian này tả hữu chỉ sợ cũng không có mấy người. Mạc Thanh Trần nghe được băng tiên tử 44 tuổi càng thêm xác định là Mạc Phi Yên, không thể nghi ngờ Mạc Phi Yên cùng Mạc Nhiệm Y gì cùng tuổi vừa vận đại chính mình 4 tuổi, vội hỏi nói, kia băng tiên tử kêu cái gì đâu. Bán phủ tu sĩ kỳ quái quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái mới nói, kêu cái gì ta liền quá rõ ràng, dù sao hiện tại mọi người đều kêu nàng băng tiên tử, đơn giản là băng tiên tử chính là biến dị băng linh căn càng sáng tạo độc đáo này, đóng băng tuyết tâm phù tiên tử ngài đừng nhìn này, đóng băng tuyết tâm phù chỉ là trung giai thượng phẩm phù, bên trong lại phong ấn băng tiên tử đặc có băng linh lực uy lực cực đại, ngài lần này xuất chiến mua tới lại thích hợp bất quá. Ách bao nhiêu tiền? Mạc Thanh Trần biết được Mạc Phi Yên bình yên vô sự trong lòng buông lỏng thuận miệng hỏi. 100 khối linh thạch một chương. Bán phù tu sĩ cười tủm tỉm vươn một ngón tay đầu. Cái gì? Đoạn Thanh Ca biến sắc lôi kéo Mạc Thanh Trần liền phải rời đi. Bình thường phù bất quá 2-3 khối linh thạch, này phù liền tính là băng đạn phù biến dị chủng loại giá cả cũng không thể cao như thế, thái quá, này giá cả có thể mua một kiện cấp thấp pháp khí. Phải biết rằng một kiện pháp khí có thể cho một cái tu sĩ dùng tới mấy chục năm, nhưng một lá bùa quăng ra ngoài liền không có. Người này rõ ràng là thấy Mạc Thanh Trần lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, lúc này mới công phu sư tử ngoạm. Thanh Ca S thiếu hưu IT. Sở bèn cờ lạt trạ giả cờ lòng ta hiểu rõ. Mạc Thanh Trần truyền âm nói theo sau đối bán phù tu sĩ đạo đạo hữu, 100 khối linh thạch một chương sẽ đủ ho đương pháp khí bán. Bán phù tu sĩ vội nói, tiên tử ta cũng thật không đẩy trời chào giá, này đóng băng tuyết tâm phù ngài dùng quá một lần liền biết uy lực một chút, bất khuất này 100 khối linh thạch phải biết rằng từ đạo ma chi chiến tới nay băng tiên tử cực nhỏ lại đến này phường thị bán ra đóng băng tuyết tâm phù tan này vẫn là rất sớm phía trước cướp được, nếu không phải 3 ngày sau bị phái đi tham chiến vội vã dùng linh thạch tuyệt đối luyến tiếp ra tay. Thật cũng hảo giả cũng hảo, 200 linh thạch mua này đặc thù phù quyền cho là người này mang đến Mạc Phi Yên tin tức thủ lao. Mạc Thanh Trần lười đến lại có kẻ mặc cả bất động thanh sắc mua lôi kéo Đoạn Thanh Ca xoay người rời đi. Thanh Trần ép quải kỵ nữ gõ suy giận túc si nhôm rơm OIT, sờ bẻn cờ lạt trạ ra cờ Đoạn Thanh Ca rồi nói. Các nàng này đó nhập thất đệ tử mỗi năm phát linh thạch tuy so tầm thường đệ tử nhiều nhưng dùng để tu luyện lại xa xa không đủ, cho dù có sư tôn quan tâm cũng cần phải có khác thu vào duy trì tu luyện, đại đa số tu sĩ nguồn thu nhập đều là tham gia nhiệm vụ, tỉ như Đoạn Thanh Ca đương nhiên tự nàng ở y ỉa đạo thượng lược có chút thành tiểu ngẫu nhiên sẽ cho một ít tu sĩ chữa bệnh tới kiếm lấy linh thạch. 200 linh thạch tuy không tính nhiều nhưng chỉ là mua 2 chương phủ lại quá xa xỉ. Thanh Trần hiện giờ ta chính là lĩnh giáo đến luyện đan sư giàu có thân gia, sớm biết rằng ta cũng học luyện đan đi. Đoạn Thanh Ca thấy Mạc Thanh Trần vẫn luôn cười nhạt không nói thở dài. Mạc Thanh Trần tự tới rồi chúc cơ hậu kỳ tuy rất ít ra cửa lại cố ý vô tình toát ra sẽ luyện đan tin tức, ngẫu nhiên còn sẽ khiển ngày tốt cảnh đẹp đi môn trung phường thị đại nàng bán ra một ít linh dược, hiện giờ giao quang không ít đệ tử đều biết được Mạc Thanh Trần cùng nàng sư phụ giống nhau, chẳng những thiên tư chắc tuyệt còn tinh thông luyện đan chi thuật, có thể nói là danh sư cao đồ. Nay lại là Mạc Thanh Trần cố ý như thế, nàng tổng muốn tìm cái hợp lý kiếm lấy linh thạch thủ đoạn mới không đến nỗi chọc người hoài nghi, hiện giờ không thể so năm đó còn cần che lấp sẽ luyện đan, rốt cuộc cho dù có tu sĩ thắc nàng luyện đan nàng thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cự tuyệt người khác quan khán là không gì đáng trách. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nhìn Đoạn Thanh Ca liếc mắt một cái thấp thấp nói, Thanh Ca ta mua này phù tuy nói là bởi vì này phù chưa thấy qua có chút tò mò, càng chủ yếu lại là bởi vì băng tiên tử. Băng tiên tử? Đoạn Thanh Ca nhíu mày, vừa rồi nàng liền nhìn ra Mạc Thanh Trần đối người nọ trong miệng băng tiên tử cực có hứng thú, nhưng ở nàng xem ra kia băng tiên tử tuy thiên tư xuất chúng đặt ở giao quang lại cũng không phải độc nhất vô nhị, xa không nói chính là trước mắt Mạc Thanh Trần tiến vào trúc cơ hậu kỳ tuổi còn so nàng buổi sáng mấy năm, càng đừng nói cùng quang sư thúc cùng lạc dương sư thúc kết đan khi tuổi. Mạc Thanh Trần khẽ thở dài một tiếng lúc này mới nói, Thanh Ca nếu ta đoán không lầm vị kia băng tiên tử là ta cửu tỷ. Việc này cũng không có gì hảo che lấp, huống chi chỉ cần Mạc Phi Yên ở chỗ này hai người gặp nhau là sớm muộn gì sự thân là chính mình bạn tốt Đoạn Thanh Ca sớm muộn gì sẽ biết. Đoạn Thanh Ca lại lắp bắp kinh hãi, một đôi thanh như nước hạnh con ngươi tức khắc trở to, cái gì băng tiên tử là ít IT, sở bẻn cờ lạt trạ giả cờ này như thế nào khả năng. Mạc Thanh Trần trầm mặc về phía trước đi tới một hồi lâu mới nói, Thanh Ca trước kia không cùng Tê Quách Nhi IT. Sở bẻn cờ lạt trạ giả cờ kỳ thật ta cũng là xuất từ một cái tiểu tu tiên gia tộc, chúng ta kia đồng lứa có 16 người băng tiên tử hẳn là chính là ta cửu tỷ Mạc Phi Yên, năm đó nàng mười mấy tuổi khi bị Lạc Hà môn Hạo Nguyệt tiên tử thu làm đệ tử mang đi. Thì ra là thế. Thanh Trần ép thân lục tạ quải suy tiểu hộp ngược bột IT, sở bẻn cờ lạt trạ giả cờ Đoạn Thanh Ca thở dài lại không hỏi Mạc Thanh Trần sau lại là như thế nào vào giao quang đương tạp dịch đệ tử. Phải biết rằng giống nhau tu tiên gia tộc tu sĩ tuy hướng tới đại môn phái lại không ai nguyện ý tiến vào một môn phái đương tạp dịch đệ tử, mà Mạc Thanh Trần năm đó bất quá 13 tuổi sau lưng lại như thế nào sẽ không có một phen chua xót chuyện cũ. Hai người ra phường thị đang muốn nhảy lên phi hành pháp khí rời đi phường thị trung đống nhiên xôn xao lên theo sau không ít tu sĩ hô, băng tiên tử tới, băng tiên tử tới, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 265 Thanh Trần cùng Phi Yên. Cùng ta đọc quần văn sở học lũ lâu nhớ kỹ Nga. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, theo đám người xôn xao phương hướng nhìn lại. Rất xa, từ xanh lam trên bầu trời giáng xuống một đạo tuyết sắc lưu quang, đây là băng linh căn tu sĩ đặc có độn quang nhan sắc, liền như gió linh căn la ngọc thành bích sắc độn quang giống nhau, là khó có thể che lớp độc thuộc về bọn họ một người phong thái. Mạc Thanh Trần có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh tu sĩ kích động hưng phấn, mọi người ở đây cuồng nhiệt trong ánh mắt, một cái lạnh như băng tuyết nữ tử càng đi càng gần. Nàng vóc dáng rất cao, Mạc Thanh Trần cái đầu ở nữ tử trung đã xem như cao gầy, nhưng nếu là đứng ở này nữ tử bên người, lại muốn ước chừng lùn nửa cái đầu. Chỉ liếc mắt một cái, Mạc Thanh Trần liền nhận ra nàng định là Mạc Phi Yên không thể nghi ngờ. Kỳ thật đơn nói khuôn mặt, Mạc Phi Yên cũng không có cái gì độc đáo chỗ lệnh người từ biệt mấy chục tái còn có thể liếc mắt một cái nhận ra, chính là độc thuộc về nàng chính mình băng tuyết linh khí, lại là người khác vô pháp mô. Mạc Phi Yên cũng không tính mỹ, ở Mạc gia này đồng lứa cô nương trung, không nói thanh diễm tuyệt luân Mạc Thanh Trần, minh diễm bức người Mạc Nhiệm Ý, chỉ nói dung mạo nói, chính là so với Mạc Ngọc Kỳ, Mạc Ngưng Nhu đều lược có không đủ, nhưng khí chất của nàng lại là độc nhất vô nhị, lệnh người vừa thấy khó quên. Nàng khuôn mặt trắng non như băng, hai tròng mắt u lanh tựa mặc, lưu chuyển thanh linh xương sắc, một thân tuyết trắng quần áo đạm nhiên hành tẩu ở trên đường, liền như lưu vân thổi qua, không nhiễm một chút bụi bặm. Sáng trong ánh trăng, tuyết trắng xóa, đó là một loại lệnh người vọng mà sinh thẹn, không thuộc về nhân gian xương nhan tuyết sắc. Thanh Trần, nàng là sao? Đoạn Thanh Ca lặng lẽ truyền âm nói. Đúng vậy. Mạc Thanh Trần hai mắt nhìn chằm chằm càng đi càng gần Mạc Phi Yên. Có ý tứ chính là Lạc Hà Đông đảo tu sĩ thấy Mạc Phi Yên tuy kích động dị thường, lại không người tiến lên một bước, Phật kia sẽ mạo phạm trước mắt băng tuyết giai nhân. Mạc Phi Yên mắt nhìn thẳng hướng phường thị trung đi đến, sắc mặt đạm nhiên, cũng không có bởi vì mọi người nóng bỏng mà có một tia đắc ý chi sắc, Phật này hết thảy đều cùng nàng vô can. Mạc Thanh Trần bất động thần sắc theo đi lên. Mạc Phi Yên lập tức đi đến một chỗ ngồi xuống, bắt đầu lục tục ra bên ngoài đào đồ vật, không bao lâu liền bãi nổi lên một cái quầy hàng. Kia quầy hàng rất nhỏ, mặt trên bãi nước cờ loại phù, nhất thấy được chính là một chồng tuyết trắng mang xanh nhạt đông tuyết trạng phù văn phù. Đúng là Mạc Thanh Trần mới vừa mua cái loại này đóng băng tuyết tâm phù. Thẳng đến lúc này, vẫn luôn mắt trông mong nhìn Mạc Phi Yên đông đảo tu sĩ mới một tổ ong dũng đi lên. Băng tiên tử, này đóng băng tuyết tâm phù ta mua một trương. Ai, thích yêu sao a mua anh ý cô dâm ninh, bờ giờ. Ta toàn mua. Một cái đột ngột thanh âm vang lên. Ai, ép tối tải từ cô thứ. Hoàn bội tệ hoàn phường trang nướng lô tặng bờ giờ. Đám người tức khắc lặng im một chút, theo sau hướng bên cạnh tản ra, lộ ra một đạo màu đỏ thân ảnh. Đúng là Nguyễn Linh Tú không thể nghi ngờ. Thấy rõ người tới bộ dạng, đám người tức khắc an tĩnh lại, rồi lại không cam lòng rời đi. Chỉ là lẳng lặng quan vọng. Nguyễn Linh Tú ngắm liếc mắt một cái Mạc Phi Yên, trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện đố sắc, theo sau chỉ kia điệp đóng băng tuyết tâm phù đạo, cái này, ta toàn mua. Mạc Phi Yên rũ mắt sửa sang lại phù, không có lên tiếng. Nguyễn Linh Tú lông mày một trọn. Thanh âm cất cao, uy, tiểu hù khỏa tranh e giờ. Nghe được. Như thanh lạnh băng ngọc đánh nhau dễ nghe thanh âm truyền đến. Đã biết còn không cho ta thu hảo. Nguyễn Linh Tú không kiên nhẫn nói. Mạc Phi Yên chậm rãi nâng lên mắt. Thanh đạm đạm quét Nguyễn Linh Tú liếc mắt một cái, theo sau phun ra hai chữ, không bán. T. Trong đám người truyền đến hút không khí thanh. Này nữ tu là ai a như vậy kiêu ngạo. Một cái vừa tới Lạc Hà Môn không lâu hắn phái tu sĩ thấp giọng hỏi nói. Một bên tu sĩ vội túm hắn một phen, hừ, giới khắc một hoang thương mị đường đường tư lửng kiêu trộm cô thứ, bờ giờ. Di, vừa rồi mân tuyên lũ đích huệ muốn ú tùng tiềm hoàng cốc tuyên trắc miệng tế nạc phương hoàng thiếu tài xúc tuần hoài thiệm tiểu phiền ban phạm tức tuấn tệ ám nam trang khảm gọi lửng lại thật hội kháng xôn khiển hoán nhân tá bờ giờ. Một bên tu sĩ thấp giọng nói, lời nói là như thế, băng tiên tử ở Lạc Hà Môn địa vị sắc thật không giống bình thường, nhưng vị này đại tiểu thư càng là không người dám trọng, nàng chính là môn chủ con một tái nữ, hiện giờ ở Lạc Hà như Ngọc Trân Quân biết không? Biết. Phía trước người vội vàng gật đầu. Đó là nàng thân gì? A. Kia băng tiên tử như thế nào còn dám như thế, này không phải tự tìm phiền toái sao? Phía trước người lắc lắc đầu. Một bên tu sĩ thở dài, một núi không chứa hai hổ, các nàng hai người gút mắt cũng không phải này một hai lần, thả hãy chờ xem. Không bán. Mạc Phi Yên, gờ thân mâu tài xúc tuấn so hạp Việt thẹn hoa yên thật tặng bờ giờ. Mạc Phi Yên thanh thanh đạm đạm thanh âm truyền đến, bán phủ. Nguyễn Linh Tú hung hăng hít một hơi, nhìn chằm chằm Mạc Phi Yên nói, nếu như thế, kia e tối tài giường hoạn giao tuấn bờ giờ. Mạc Phi Yên thanh lành ánh mắt ở Nguyễn Linh Tú trên mặt phất quá, nhàn nhạt nói, cái gì đều không bằng, không bán. Nói xong túi đầu đem vừa rồi nhân tu sĩ tranh đoạt mà bảy biện hỗn độn phù thong thả ung dung sửa sang lại hảo, Phật trước mắt nổi trận lôi đình Nguyễn Linh Tú không tồn tại dường như. Như vậy bị hoàn toàn bỏ qua, trừ bỏ kia oan ra chính là cái này chán ghét Mạc Phi Yên, Nguyễn Linh Tú trong lòng thầm hận, không khỏi đối trước mắt người càng bực vài phần, đáng tiếc chính mình tu vi không địch lại, không thể tự mình hết giận, còn hảo lần này có bị mà đến. Hứa sư minh, triệu sư minh, ép cường thứ nghi đương như hoài tang kỹ liền phương cởi nhìn châu uống chơi âu ghế tuyển. So hạp Việt khuyết tùng khỏe vân viên khấu mục tiệu hoang hung ủng tặng bờ giờ. Mạc Thanh Trần kinh ngạc mở to mắt, nàng vẫn luôn cho rằng này hai cái trúc cơ hậu kỳ nam tu là xem náo nhiệt, không nghĩ tới cư nhiên là Nguyễn Linh Tú viện thủ. Như thế nào, nàng đây là có bị mà đến cố ý tìm Mạc Phi Yên phiền toái sao? Mạc Thanh Trần mắt bị lên. Đứng ở Nguyễn Linh Tú phía sau hai vị nam tử đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, một người người mặc ám vàng quần áo, khuôn mặt thường thường, một người khác thân xuyên luyện bảo tông môn phái phục sức, khuôn mặt tuấn giật bất phàm, hai người cộng đồng đặc điểm, đều là mặt mang ngạo sắc. Nguyễn Linh Tú ngập nước mắt hạnh quét hai người liếc mắt một cái, lại âm thầm nhíu mày. Nàng tự trở về Lạc Hà môn mới phát giác có cái kêu băng tiên tử nữ tu đại chịu môn trung đệ tử Tôn Sùng, lưu ý dưới mới phát giác nguyên lai mọi người trong miệng băng tiên tử chính là vài thập niên trước Hạo Nguyệt sư thúc mang về tới tiểu nha đầu. Lúc ấy Mạc Phi Yên còn nhỏ, Nguyễn Linh Tú không quá mấy năm liền ra cửa du lịch gặp Diệp Thiên Nguyên, từ đây dễ tình đâm sâu đi theo hắn trụ tới rồi giao quan phái, một trụ hơn 20 năm. Không nghĩ tới sau khi trở về mới phát giác nổi bật nơi trốn bị cái này Mạc Phi Yên chiếm. Cố tình người khác đều đối chính mình gương mặt tươi cười đón chào, liền cái này Mạc Phi Yên giống cái sũ cục đá, nơi trốn cho chính mình nàn kham, buồn bực chính là tu vi còn không bằng nàng, vì hết giận, chỉ phải mang theo hai người kia tới. Này hai người trung áo vàng tu sĩ tên là Hứa Khiếu Đàm. Chính là một cái trung đẳng tu tiên gia tộc dòng chính con cháu, tư chất vạn trung vô nhất. Chính là cực hiếm thấy kim hệ thiên linh căn. Lần này Hứa thị gia tộc phái người tham gia đạo ma chi chiến, không biết là cố ý vô tình, này Hứa Khiếu Đàm đối Nguyễn Linh Tú đại hiến ân cần, nói rõ có theo đuổi chi ý. Đến nỗi mặt khác một người, chính là Luyện Bảo Tông tinh anh đệ tử, Tiêu Triệu Trấn Minh. Luyện Bảo Tông cùng Lạc Hà môn liền nhau, đối Lạc Hà môn chi tiết so với bên môn phái muốn rõ ràng nhiều, càng là minh bạch Nguyễn Linh Tú phi phàm thân phận. Nguyễn Linh Tú tuy tiểu man, lại không phải chân chính bao cỏ, ở nàng xem ra này hai người cố ý theo đuổi chính mình. Trừ bỏ tư chất, tướng mạo. Càng coi trọng nói vậy vẫn là thân phận của nàng. Tỷ như Hứa Khiếu Đàm, hắn nếu là cưới chính mình, kia gia tộc bọn họ tất nhiên sẽ nhảy trở thành tu tiên đại tộc, đến nỗi Triệu Trấn Minh, chỉ sợ cũng là vì ở Luyện Bảo Tông địa vị cao hơn một tầng. Nói đến cùng, bọn họ đều không bằng hắn, hắn nếu là yêu thích một người, mới sẽ không có nảy rất nhiều tâm tư. Nguyễn Linh Tú âm thầm thở dài một hơi, nếu không phải vì ra một hơi, mới lười đi để ý này hai người. Thấy Nguyễn Linh Tú mắt hạnh trông lại. Hứa Khiếu Đàm khi trước mở miệng nói, Nguyễn sư muội tờ mô rất đổi quần ngông. Bị đế bỏ chọc ti tỷ phiêu vi lạp lư nào ra thát bờ giờ. Hắn muốn là chịu trong tộc chi mệnh theo đuổi vị này đại tiểu thư. Long có không muốn, có thể thấy được mặt mới phát giác vị này đại tiểu thư tuy kiểu man chút lại không mất thẳng thắn, tư chất tuy không kịp chính mình rốt cuộc là song linh căn, càng quan trọng là tướng mạo xuất chúng, dung sắc có thể theo kịp nữ tu thật đúng là không nhiều lắm. Lại nghĩ đến thân phận của nàng, nếu thật có thể cùng chi song tu, nhưng thật ra khó được. Một vị khác Luyện Bảo Tông tu sĩ lại không lên tiếng, hắn tuy có tâm theo đuổi Nguyễn Linh Tú, lại biết trước mắt băng tiên tử cũng không phải hảo trêu chọc, thật sự ra cái gì sự Lạc Hà môn môn chủ sẽ không trách tội chính mình nữ nhi, chắc chắn giận chó đánh mèo đến bọn họ hai người trên người. Chính mình ở Luyện Bảo Tông tuy địa vị không thấp, nhưng Luyện Bảo Tông rốt cuộc không kịp Lạc Hà môn thế đại, nếu là Lạc Hà môn môn chủ trách tội xuống dưới, không nói được sư phụ muốn thoá mạ chính mình một đốn. Như thế nào? Triệu sư minh, e sủi cảo chiêm hoàng đế ước hám anh bạn trình chắc xúc phu từ tương điên hồi chạm chơi hoàng khương kỹ liền phì tiềm tuyên đoàn nôm chơi tuấn so hạp Việt ngạch hữu cả dâu đĩnh viết đàm mẫu tặng bờ giờ. Hứa Khiếu Đàm chế nhạo ánh mắt quét tới. Nếu nói Triệu Trấn Minh phía trước còn có vài phần lý trí, bị giai nhân như vậy một kích, lại thu được tình địch chế nhạo ánh mắt, kia vài phần lý trí tức khắc không thấy, lập tức liền nói, Nguyễn sư muội hiểu lầm vi huynh nhưng không giống người nào đó, chỉ biết nói sẽ không làm. Băng tiên tử. Sẽ ho ban cho Nguyễn sư muội như thế nào? Hứa Khiếu Đàm tự cho là tiêu sái nhướng mày, kỳ thật này động tác đặt ở hắn kia bình đạm không có gì lạ trên mặt, ngược lại có chút buồn cười. Mạc Phi Yên lẳng lặng ngồi, Phật trước mắt chỉ có không khí. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hứa Khiếu Đàm rốt cuộc bực, trong tay xuất hiện song kiếm pháp khí. Mạc Phi Yên đứng lên, với tay một cái đem quầy hàng thu lên, làm lơ ba người lập tức đi phía trước đi đến. Triệu Chấn Minh tiến lên một bước chặn đường đi. Nguyễn Linh Tú đôi tay vây quanh ở trước ngực, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đúng lúc này, truyền đến một đạo trong trẻo thanh âm, trước không vội đem phù thu hồi tới, kia đóng băng tuyết tâm phù, ta toàn muốn. Mọi người cầm thiếu chút nữa rơi xuống, như thế nào loại này thời điểm, còn có người không sợ chết thấu thượng một chân. Ở mọi người giật mình lại ẩn ẩn mang theo hưng phấn trong ánh mắt, một cái thanh y hề tố bào, thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng nữ tu bình tĩnh đã đi tới. Nguyễn Linh Tú nhìn người tới sắc mặt tức khắc tối sầm, cắn răng nói, yêu nữ, ta còn không có tìm ép chơi mà ỷ vưu đổi cấu dịch trượng hiệp xúc bờ giờ. Mạc Thanh Trần một đôi đào hoa đồng lạnh lạnh quét Nguyễn Linh Tú liếc mắt một cái, cười ngâm ngâm nói, ta như thế nào không dám, chẳng lẽ là sợ hấn cật nam giới tuấn bờ giờ. Lời này vừa ra, không ít tu sĩ tức khắc cười lên tiếng. Mạc Thanh Trần, ép thiết trương mô suy thả hoàn tản nhân hoàn lưu trung màn so hạ Việt Diêm tặng chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Cùng ta đọc quần văn sở học lũ lâu nhớ kỹ Nga. Chương 266 chúng ta ở luận bàn. Mạc Thanh Trần ba chữ nói ra, vẫn luôn mặt như băng tuyết Mạc Phi Yên bỗng dưng ngẩng đầu lên. Ánh mắt thẳng tắp rơi xuống Mạc Thanh Trần trên mặt. Hứa sư huynh, Triệu sư huynh, các ngươi còn chờ cái gì? Nguyễn Linh Tú hung hăng dậm một chút chân, rút ra một đạo kim quang lấp lánh roi dài hướng Mạc Thanh Trần trên mặt quét tới. Mạc Thanh Trần chân trái hướng bên cạnh một bước, thi triển phù quang lược ảnh du mà phiêu ra mấy trượng xa, liền thấy một đạo tiên ảnh cùng kim sắc roi dài triển ở cùng nhau. Đoạn Thanh Ca, ngươi cũng tới cắm một chân. Nguyễn Linh Tú sắc mặt căng chặt, phẫn nộ quát. Đoạn Thanh Ca lại cổ họng cũng không cổ họng. Trong tay roi dài sai sử giống như loạn điệp bay múa, lệnh người thấy không rõ chiêu số, chỉ nhìn đến đầy trời tiên ảnh tựa một đạo lồng giam đem hai người giam cầm ở bên trong. Thanh Ca, ngươi cẩn thận. Nhiều năm hiểu biết lệnh Mạc Thanh Trần rõ ràng Đoạn Thanh Ca đối phó Nguyễn Linh Tú sẽ không có hại, dặn dò một tiếng thân mình nhảy lên, rơi xuống chính hướng Mạc Phi Yên bước đi Hứa Khiếu Đàm trước mặt, cười lạnh nói, Hứa đạo hữu, hai người đối phó một cái nhiều không thú vị, không bằng chúng ta đã tới so chiêu. Hứa Khiếu Đàm ánh mắt ở Mạc Thanh Trần trên mặt đảo qua. Thấy nàng bất quá 17-18 tuổi tuổi, tóc mái che mục thấy không rõ rõ ràng bộ dáng, này phúc trang điểm làm nổi bật đến càng vì mặt nộn, không khỏi hư lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Mạc Thanh Trần không khỏi cười, vị này Hứa đạo hữu khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ, thực tế số tuổi chỉ sợ không lớn, có thể có chút cơ hậu kỳ tu vi nghĩ đến tư chất xuất chúng, nhưng tựa hồ quá mức tự đại chút. Hứa đạo hữu, bằng không phải định đoạt, chúng ta vẫn là ra tay thấy thực lực đi. Mạc Thanh Trần tay phải duỗi ra, thanh mục kiếm xuất hiện ở trong tay. Bên kia, Mạc Phi Yên cùng Triệu Chấn Minh đã chiến ở cùng nhau. Mạc Phi Yên sở sử pháp khí chính là một đôi hoa mai hình dạng màu xanh lá xoay lên, so tầm thường phi tiêu lớn rất nhiều, mang theo sắc nhọn răng cưa. Chỉ thấy nàng đôi tay run lên, hai cái hoa mai luân bay nhanh xoay tròn hướng đối phương đánh tới, không chung nơi đi qua lập tức bốc lên từng trận khói trắng, băng hàn hơi thở tùy theo lan tràn mở ra. Triệu Chấn Minh lập tức tế ra pháp khí ngăn cản, còn không có chạm được bay tới hoa mai tiêu cũng đã bị kia cổ băng hàn chi khí đông lạnh trụ, lại khó hướng phía trước hoạt động nửa phần. Hắn sắc mặt biến đổi, lập tức lại tế ra một cái khác pháp khí. Bên này Hứa Khiếu Đàm công kích pháp khí là một đôi tay kiếm. Hai chi kiếm một trường một đoạn, một thô một tế, một kim đỏ lên, thấy Mạc Thanh Trần thanh một kiếm tế ra. Không khỏi phân trần cầm trong tay màu đỏ đoạn kiếm vứt đi ra ngoài. Màu đỏ đoạn kiếm ở không trung xẹt qua, phát ra một đạo yêu dị hồng quang. Mạc Thanh Trần trong tay thanh mục kiếm huy động, nhiều đóa linh hoa từ mũi kiếm tràn ra, lả tả đem đánh úp lại màu đỏ đoạn kiếm vây quanh. Gối thế hoa. Hứa Khiếu Đàm cười lạnh một tiếng, ngón tay vừa động đối với màu đỏ đoạn kiếm đánh ra một đạo linh quyết, liền thấy màu đỏ đoạn kiếm tức khắc hồng quang đại thịnh, bị hồng quang bao phủ này nội linh hoa nháy mắt trở nên cháy đen vô cùng. Theo sau phá thành mảnh nhỏ tiêu tán với không trung. Mạc Thanh Trần sắc mặt đông lạnh, quét đối phương liếc mắt một cái. Người này đoạn kiếm hảo sinh lợi hại. Cư nhiên trời sinh mang độc. Nghĩ đến không lâu trước đây chính mình chính là bởi vì thanh mục chi thuẫn bị một vị cổ quái bà sở dưỡng độc huyết công kích, dẫn tới chính mình trúng huyết độc, lập tức lại không dám đại ý, cầm trong tay thanh mục kiếm bình tâm tinh khí, phồn hoa diễn mục kiếm quyết chậm rãi thi triển ra. Thao tác màu đỏ đoạn kiếm công kích Hứa Khiếu Đàm tức khắc phát giác đoạn kiếm tốc độ chậm chạp xuống dưới, trên tay linh lực tăng lớn vài phần lại phát giác có chút lực bất tòng tâm. Một cổ nhàn nhạt tú hương đánh úp lại. Hắn bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể linh lực vận chuyển đều thông thả vài phần, lập tức biến sắc, hét lớn một tiếng trong tay kim sắc trường kiếm không chút do dự rời tay mà ra. Mạc Thanh Trần tức khắc cảm thấy một cổ sắc bén đến cực điểm kiếm khí đánh úp lại. Còn chưa tới gần đã quét nàng khuôn mặt sinh đau, lập tức đem thanh mục kiếm vũ đến kín không kẽ hở, một bên lấy thanh mục chi thuẫn ngăn cản sắc bén kiếm khí, một bên rũ ra vô số linh hoa tạo thành một cái hoa mang vây quanh kim sắc trường kiếm vòng thành một cái lại một cái vòng hoa. Kim sắc trường kiếm lập tức bị vô số vòng hoa ngăn lại, ngừng ở không trung không thể về phía trước. Hứa Khiếu Đàm sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới này thoạt nhìn không chút nào thu hút tiểu nha đầu cư nhiên ngăn trở hắn kim tinh canh khí kiếm, lập tức vận chuyển toàn thân linh lực, trong miệng gần từng chữ một nói, song kiếm đồng tâm. Giọng nói mới vừa rơi xuống định, liền thấy kim hồng nhị kiếm đồng thời phát ra linh quang, trọng điệp ở cùng nhau. Theo sau màu đỏ đoạn kiếm dần dần ẩn với kim sắc trường kiếm kiếm tâm, hình thành một thanh kim hồng trường kiếm. Tân sinh thành kim hồng trường kiếm đột nhiên run lên, cuốn quanh này thượng vô số vòng hoa tức khắc bung ra khôi phục thành một cái hoa mang buông xuống đi xuống. Kia kim hồng trường kiếm phảng phất phát cuồng hung thú, ở không trung không ngừng run rẩy phát ra từng trận thấp minh thanh, theo sau liền thấy kim hồng trường kiếm bỗng nhiên bạo trướng, biến thành một thanh to rộng vô cùng cự kiếm cao cao dơ lên hướng Mạc Thanh Trần đâm tới. A! Vây xem người phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán thanh. Lúc này chấp sự đệ tử đã tới rồi. Thấy rõ ràng gây chuyện người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ phần lớn đều là trúc cơ sơ, trung kỳ tu vi, đối mặt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đánh nhau có tâm ngăn cản lại lực bất tòng tâm. Duy nhất một đôi trúc cơ trung kỳ nháo sự giả, trong đó một người lại là bọn họ Lạc Hà môn đại tiểu thư. Lấy này đại tiểu thư tính tình bọn họ nếu là tùy tiện ngăn cản, nói không chừng còn muốn ăn một trận chửi. Nhưng mặt khác hai đối tình hình chiến đấu hung hiểm, nếu là nhậm tóc triển hậu quả không dám tưởng tượng, nghĩ đến đây một vị chấp sự đệ tử nhanh chóng quyết định tung ra một đạo đưa tin phủ. Cự kiếm sắc bén chi khí lệnh Mạc Thanh Trần lông tơ tức khắc dựng lên, không cần suy nghĩ nhiều liền minh bạch này tất nhiên là đối phương sát thủ, lập tức lại không chần chờ toàn thân linh lực vận khởi, trong miệng đồng dạng thanh quát, biển hoa gió lốc. Liền thấy thanh một kiếm mũi kiếm nháy mắt tràn ra vô số đóa hoa, này đó hình thái rất thật đóa hoa điên cuồng xoay tròn kích động hình thành một đạo gió lốc, bí mật mang theo sâu kín mùi hoa hướng cự kiếm cuốn đi. Có hoa không quả. Hứa Khiếu Đàm hư lạnh một tiếng, khoe miệng nít lên, hắn kim hồng nhị kiếm một khi kết hợp, sắc bén chi mang cùng giai tu sĩ chung còn không người có thể chắn, lại há là này đó hoa lệ chiêu thức có thể chống đỡ. Nhưng theo sau hắn khoe miệng ý cười lại đọng lại lên. Chỉ thấy kêu biển hoa gió lốc càng dài càng lớn càng chuyển càng nhanh, nháy mắt đem cử kiếm nuốt hết, theo sau mang theo cử kiếm hướng lên trên không bay đi, tới rồi nhất định độ cao bỗng nhiên nở rộ ra đại đóa đỏ tươi đóa hoa đem cử kiếm phát ra sắc bén kiếm khí một chút nuốt hết, ở không trung khép khép mở mở như pháo hoa đẹp không sao tả xiết. Theo sau từ linh hoa tạo thành gió lốc bạo lập tức hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán, lộ ra kim hồng trường kiếm ảm đạm không ánh sáng đột nhiên đi xuống rơi đi, ở giữa không trung liền chia làm một kim đỏ lên nhị kiếm. Phảng phất đấu bại con dế mèn đủ rũ cục đôi, lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất kích khởi một trận bùi đất phi dương. Lúc này bên kia Đoạn Thanh Ca cũng nắm lấy cơ hội, trong tay màu xanh lá roi dài bang đánh vào Nguyễn Linh Tú trên người. Nguyễn Linh Tú a kêu thảm một tiếng, một bên chấp sự đệ tử thấy thế sắc mặt trắng nhợt, pháp khí rời tay mà ra hướng Đoạn Thanh Ca công tới. Mạc Thanh Trần vừa nhấc mắt chính nhìn đến như thế tình cảnh, lập tức tức giận không thôi, trong tay chợt nhiều ra một khối kim quang lấp lánh gạch, hô hô rung động tới rồi kia chấp sự đệ tử trước mặt. Tiếp theo không lưu tình chút nào vô vào hắn trên mặt, người nọ kêu thảm thiết một tiếng thẳng tắp sau này đảo đi. Mạc Thanh Trần hư lạnh một tiếng, thân là chấp sự đệ tử lại dậu đổ bìm leo, nàng hiện giờ nhưng xem như kiến thức tới rồi, trúc cơ trung kỳ đối đã chiến đấu quá Đoạn Thanh Ca tới nói uy hiếp không nhỏ, đối đã trúc cơ hậu kỳ chính mình lại không đáng giá nhắc tới, phủ đầy bụi đã lâu âu yếm gạch cuối cùng là phái thượng công dụng. Nhìn thấy Mạc Thanh Trần công kích chấp sự đệ tử, còn lại chấp sự đệ tử lập tức ra tay. Bên kia Mạc Phi Yên lưỡng đạo đóng băng tuyết tâm phù tung ra rơi xuống mấy cái chấp sự đệ tử nơi đó, ở kia mấy cái chấp sự đệ tử trên đầu hình thành hai mảnh tuyết sắc đám mây, tiếp theo liền thấy rầm rạp mưa đá bạch bạch rơi xuống, thẳng đem mấy người đánh chạy vắt giò lên cổ. Theo sau kia hai mảnh tuyết sắc đám mây đột nhiên khuyết tán thành một đạo băng lao, bùng một tiếng rơi xuống đi đem mấy người vây quanh, mấy người tức khắc đông lạnh đến tay chân phát run. Đều dừng tay. Một thanh âm như sấm sét vang lên. Mã đường chủ, mấy cái chấp sự đệ tử như được đại xá, nhìn người tới cầu cứu hô. Người tới đúng là Lạc Hà môn chấp sự đường đường chủ Mã Đồng Bằng, người này trời sinh lớn rộng, thấy vậy tình cảnh nhìn Mạc Phi Yên như gõ cổ hô, Mạc sư rớt, đây là chuyện như thế nào? Mạc Phi Yên ngón tay một chút, đóng băng tuyết tâm phủ dư uy tan đi, lúc này mới nhìn phía Mã đường chủ quặng cu e nói, hỏi Nguyễn Linh Tú. Nói đôi môi nhấp chặt, dường như không muốn nói thêm nữa một chữ, ánh mắt lại nhìn phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần đồng dạng nhìn phía Mạc Phi Yên. Đông nhiên nhuẩn miệng cười, bên môi má lún đồng tiền hiện ra. Mạc Phi Yên thân mình một đốn, ánh mắt không rời Mạc Thanh Trần bên môi má lún đồng tiền, mắt chớp chớp thế nhưng chạy xuống một hàng thanh lệ tới, cứ việc lấy cực nhanh tốc độ lao đi vẫn là rơi vào Mạc Thanh Trần trong mắt. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới thanh lãnh như băng Mạc Phi Yên nhìn thấy nàng thế nhưng sẽ lộ ra như thế thần thái, trong lòng lại đồng dạng khó nén kích động, tiến lên hai bước nói, cửu tỷ. Mạc Phi Yên lúc này lại khôi phục ngày xưa thanh lãnh, thanh âm bình thản đạm nhiên, 16 muội muội là người sao? Đáy mắt ấm áp không giảm. Này phiên trường hợp lệnh chúng nhân ngơ ngẩn, một hồi lâu Nguyễn Linh Tú mới nhảy qua tới nói, hảo à, ta nói các ngươi như thế nào có cùng ý tưởng đen tối, náo nửa ngày nguyên lai là tỉ muội. Mã Sư Thúc, ngươi cần phải cho ta làm chủ, không thể khinh tha các nàng hai người, đúng rồi, còn có nàng. Nói một lóng tay đoạn thanh ca. Mã Đồng Bằng tu vi ở kết đan tu sĩ trung tuy không tính xuất chúng, lại đảm nhiệm chấp sự đường đường chủ đã lâu, đừng nhìn hắn nói chuyện lớn giọng, hành sự lại không thô lậu, thấy một cái là môn chủ chi nữ, một cái là môn trung thiên chi tiêu tử, mặt khác nhị nữ đều là người mặc giao quang phái phục sức, xem này tuổi tu vi, tất nhiên cũng là đối phương môn trung tinh anh đệ tử không thể nghi ngờ, hai cái nam đệ tử hắn đều nhận thức, đồng dạng lai lịch bất phàm, mấy người đều không phải dễ chọc. Sự tình xử lý lên rất là khó giải quyết, lập tức nói, vài vị sư rất trước theo ta đi chấp sự đường rồi nói sau. Hừ. Nguyễn Linh Tú thẳng thắn thân mình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Thanh Trần, dẫn đầu về phía trước đi đến. Mạc Thanh Trần thầm than xui xẻo, mỗi khi đụng tới này điên nữ nhân liền không chuyện tốt, chỉ phải theo đi lên. Đoạn Thanh Ca đi ở bên cạnh, thấp giọng nói, Thanh Trần, chính ngọ mau tới rồi, này vừa đi chấp sự đường chúng ta còn theo kịp sao. Lời này vừa ra, đi ở phía trước Nguyễn Linh Tú đột nhiên dừng lại thân mình. Đi ở sau đó một vị chấp sự đệ tử suýt nữa đụng phải đi lên. Nguyễn Linh Tú hung hăng trừng mắt nhìn kia chấp sự đệ tử liếc mắt một cái. Nguyễn Sư Dứt, ngươi đây là? Mã Đồng Bằng lớn giọng hỏi. Nguyễn Linh Tú không cam lòng trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần ba người liếc mắt một cái, lúc này mới nói, Mã Sư Thúc, kỳ thật chúng ta mấy người là ở luận bản, ngươi xem, chấp sự đường liền không cần đi đi. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 267 đến Lạc Nhạn Cốc. Luận bản. Đồng Bằng chân nhân âm thầm chịu chịu khoe miệng, bất quá Nguyễn Linh Tú như thế nói nhưng thật ra làm hắn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần xử lý cái này chuyện phiền thoái, ngoài miệng cười nói, Nguyễn Sư Dứt, Mạc Sư Dứt, các ngươi cùng hắn phái đệ tử luận bàn giao lưu là chuyện tốt, chỉ là cũng muốn chú ý đúng mực, các ngươi xem tại đây phường thị người trong người tới hướng, vạn nhất ngộ thương rồi người khác liền không hảo. Nguyễn Linh Tú không kiên nhẫn giật nhẹ khoe miệng, hiểu được lạp, Mã Sư Thúc, chúng ta đây có thể đi lạp. Nói xong cũng không để ý tới Hứa Khiếu Đàm hai người, hung hăng quét Mạc Thanh Trần ba người liếc mắt một cái lập tức rời đi. Tại đây phường thị trung Mạc Thanh Trần ba người cũng không hảo nói nhiều, đồng dạng không ra tiếng rời đi. Đồng Bằng chân nhân nhìn ba người rời đi phương hướng mắt mị mị, đối mấy cái chấp sự đệ tử vây vây tay. Đường chủ, có gì phân phó? Một cái chấp sự đệ tử cung thanh hỏi. Đồng Bằng chân nhân ánh mắt không có thu hồi, thấp giọng nói, đi tra một cha kia hai cái giao quang phái nữ tu cái gì lai lịch. Đúng vậy. Mạc Thanh Trần ba người đi ra phường thị, không xa không gần đi tới. Đoạn Thanh Ca nhìn nhìn yên lặng không nói tỉ mỗi hai người, thủy mắt chợt lóe doanh doanh cười nhạt nói, Thanh Trần, xuất chiến sắp tới ta đi trước thu thập một chút, ở thiên điện chờ ngươi. Nói xong vây tay tế ra phi hành pháp khí, hướng Mạc Phi Yên gật gật đầu nên ngang mà đi. Mạc Thanh Trần cùng Mạc Phi Yên đồng thời nhìn phía đối phương. Cựu tỷ, ta muốn đi Lạc Nhạn Cốc. Mạc Thanh Trần dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ban đầu kích động qua đi. Hai người rốt cuộc cách mấy chục năm không thấy, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được nói cái gì hảo. Lạc Nhạn Cốc. Mạc Phi Yên mày nhăn lại, theo sau nhàn nhạt nói, Lạc Nhạn Cốc nhưng thật ra cái rèn luyện người hảo nơi đi. 16 muội, ngươi thành giao quang phái đệ tử. Mạc Thanh Trần biết lấy Mạc Phi Yên tính tình, có thể nói như thế nhiều đã là không dễ dàng, lập tức cũng không so đo nàng bình đạm ngữ khí, gật gật đầu nói, ân, năm đó ta cùng ra ra ngoại ý muốn đi vào giao quang phái phụ cận thành thị thiên giao thành. Ở nơi đó ngây người mấy năm chờ đến giao quang phái mở cửa thu đồ đệ. Liền vào giao quang phái. Kia Ngũ gia ra đâu? Hắn lão nhân gia hiện giờ tốt không? Nhắc tới lớn lao năm, Mạc Phi Yên thanh lãnh trong con ngươi cuối cùng có một chút ôn nhu. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, thấp giọng nói, gia gia đã qua đời. Mạc Phi Yên một đốn, mi mắt rũ xuống dưới. Đúng lúc này, một trận du dương trầm thấp tiếng chuông vang lên. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu nhìn tiếng chuông truyền đến phương hướng, khó hiểu nhìn về phía Mạc Phi Yên. Mạc Phi Yên thần sắc khẽ biến, vội vàng nói, 16 muội, tham chiến tu sĩ 3 tháng phản hồi môn nghỉ tay chỉnh một lần, 3 tháng sau ta ở môn trung đằng ngươi, có việc trao đổi. Nói tới đây tế ra phi hành pháp khí nhảy đi lên, thế nhưng chờ không được Mạc Thanh Trần trả lời liền chạy đi. Mạc Thanh Trần khẽ thở dài một tiếng. Nàng vốn có một bụng nói muốn cùng Mạc Phi Yên nói, ai ngờ tình thế bức người, tỉ muội hai người mà ngay cả nói thượng trong chốc lát lời nói công phu đều vô, thấy canh giờ đã tiếp cận chính ngọ đồng dạng tung ra thuyền nhỏ hướng thiên điện chạy đến, đến nỗi kia tiếng chuông rốt cuộc ý nghĩa cái gì lại không thể nào biết được. Tới rồi thiên điện nhảy xuống thuyền nhỏ, đã có không ít tu sĩ chờ ở nơi đó. Người đến đông đủ sau, ở Lạc Hà môn chấp sự đệ tử dẫn dắt hạ, mọi người tùy dẫn đầu kết đan tu sĩ đi trước từng người nơi đi. Mạc Thanh Trần bọn họ này một đội nhân số không nhiều lắm. Chỉ có hơn 20 người, bên trong tính thượng nàng lại có 4 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mặt khác cũng là thuần một sắc trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Lạc Nhạn Cốc hung hiểm có thể thấy được một chút. Bay 2 ngày có thừa, một đạo vạn trượng cao vách đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trương chấp sự duỗi tay một lóng tay nói, Lạc Dương chân nhân, các vị, Lạc Nhạn Cốc liền ở phía trước. Này 2 ngày nghe Trương chấp sự giới thiệu, mọi người mới hiểu được vì sao đạo ma hai bên sẽ tại đây 7 cái chiến trường đánh cái lửa nóng. Nguyên lai mở ra mật la đô thiên cảnh mật thìa chìm vào ánh hà hà khi, treo với mật thìa phía dưới thất sắc minh châu liền rơi rụng với này 7 chỗ. Đạo ma hai phái tại đây 7 cái chiến trường không chút nào thoái nhượng chính là vì đoạt được thất sắc minh châu, nào một phương gom đủ minh châu, mới có thể được đến chỉ dẫn tìm được mật thìa, do đó nắm giữ mật la đô thiên cảnh. Vách đá chi gian có một đạo hẹp dài khe hở. Nhưng dung hai người sóng vai mà qua, giao quang mọi người ở trường chấp sự dẫn đường hạ bước vào khe hở. Theo càng ngày càng thâm nhập, mọi người dần dần phát giác quanh thân dòng khí hỗn loạn lên, đến sau lại đã không thể tự nhiên đi trước, yêu cầu vận dụng linh lực ngăn cản. Loạn linh ơi! Diệp Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, nhìn phía Trương chấp sự. Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng. Loạn linh nơi là cái gì ý tứ, hay là cùng tuyệt linh nơi có chút liên hệ? Liền nghe Trương chấp sự chắp tay nói, Lạc Dương chân nhân thật là kiến thức phi phàm, không tồi, Lạc Nhạn Cốc đúng là ở vào loạn linh nơi chung. Cái gì là loạn linh nơi a? Đề cập đến tự thân an nguy, đã có tu sĩ nhịn không được hỏi tới. Trương chấp sự trong tay nhiều ra một cái la bàn, một bên hướng bên trong đi một bên nói. Kỳ thật tại hạ cũng là vì lần này đạo ma chi chiến mới kiến thức đến cái gì kêu loạn linh nơi. Nơi này cho tới nay đều bị xưng là Lạc Nhạn Cốc, bởi vì ở vào quá bạch vực cùng thiên nguyên đại lục giao tiếp chỗ, đạo ma hai phái đệ tử hiếm khi đặt chân. Trước kia nơi này linh khí tuy rằng hỗn độn, lại còn không có hình thành như thế dị tượng, từ thất sắc minh châu chi nhất rơi vào nơi này hoàn cảnh liền đã xảy ra kịch liệt biến hóa, đã từng liên tục 7-7-49 ngày linh khí bạo loạn trận gió tàn sát bừa bãi. Đạo ma hai bên ai đều không thể tới gần một bước, chờ chậm rãi ổn định xuống dưới lại tiến vào khi mới phát giác nơi này đã thay đổi một bộ dáng. Trương chấp sự giải thích loạn linh nơi hình thành, lại có tu sĩ không kiên nhẫn nói, Trương chấp sự, nói đến nói đi này loạn linh nơi rốt cuộc đối chúng ta tu sĩ có cái gì ảnh hưởng. Trương chấp sự ho nhẹ một tiếng nói, các vị đều biết, thiên địa chi gian linh khí, ma khí chờ tuy là xen lẫn trong một chỗ lại không phải lộn xộn, chúng ta hấp thụ ngoại giới linh khí khi... cùng tự thân công pháp tương xứng đôi thiên địa linh khí sẽ tự nhiên dũng mãnh vào trong cơ thể, nhưng ở chỗ này đương ngươi vận khởi công pháp khi ngay cả ma khí đều sẽ ùa vào tới. Cái gì? Không ít tu sĩ kinh hô ra tiếng. Ma khí cùng linh khí là hoàn toàn bất đồng vật chất, vô luận là ma tu hút vào linh khí vẫn là đạo tu hút vào ma khí, đều sẽ đối tự thân tạo thành thương tổn, nhẹ thì thi triển pháp thuật chịu ảnh hưởng, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tóm lại đây là thực kiêng kỵ sự. Không chỉ như vậy, Lạc Nhạn Cốc còn có vô căn trận gió, mỗi ngày xuất hiện ở nơi nào căn bản vô pháp phòng trừng, nếu là gặp vậy thảm. Trương chấp sự bổ sung nói, không cần hắn nhiều giải thích, mọi người đều minh bạch trận gió lợi hại chỗ. Trận gió nguyên bản sinh với trời cao bên trong, uy lực thật lớn, nếu là trúc cơ tu sĩ ở trận gió bên trong cường tự chống đỡ, không ra một lát thân thể liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, kết đan tu sĩ đồng dạng không thể lâu đãi, đây cũng là tu sĩ chẳng sợ có phi hành pháp khí lại không thể tùy ý phi cao nguyên nhân. Như vậy trận gió tuy rằng lệnh người sợ hãi, nhưng bởi vì mọi người đều biết được chúng nó đích xác thiết vị trí, chỉ cần chính mình không tiến tới cửa đi liền không sao, nhưng nếu là vô căn trận gió, tùy cơ xuất hiện ở nơi nào đó, kia chính là khó lòng phòng bị, bảo không chuẩn mạng nhỏ đã bị đoạt đi. Nói chuyện công phu mọi người đã tới rồi cuối, Trương chấp sự nhắc nhở mọi người dừng lại bước chân, trong miệng lẩm bẩm giơ lên trong tay la bàn du mà phát ra một đạo ánh sáng đánh hướng hư vô chỗ, liền thấy nơi đó linh lực một trận dao động. Theo sau quy về bình tĩnh. Trương chấp sự lúc này mới nói, Lạc Dương chân nhân, chúng ta có thể đi vào. Trong sơn quốc mặt đại vọng không đến giới hạn, tới gần nhập khẩu bên này kiến rất nhiều nhà gỗ. Trương chấp sự nhắc nhở mọi người sơn quốc kia một mặt đồng dạng có ma tu đóng quân, bất quá bởi vì sơn quốc quá lớn căn bản không gặp được, chỉ có hai bên nhân mã khắp nơi tìm kiếm thất sắc minh châu khi mới có thể giao thủ. Cái này khu vực bị thanh độ chân quân thiết trận pháp, loạn linh nơi uy hiếp đối đại gia nhỏ đi nhiều. Ngày thường mọi người đều là tại đây nghỉ ngơi, ở trong cốc không thể tự tiện hành động, hết thể phải nghe theo an bài. Trương chấp sự chỉ trận pháp bao trùm phạm vi, những cái đó nhà gỗ đang ở phạm vi này. Mạc Thanh Trần âm thầm kinh hãi, bọn họ đi ở hẻm núi khe hở bên trong đã cảm thấy bước đi duy gian, không nghĩ tới nơi này vẫn là bố trí phòng ngự trận pháp, kia loạn linh nơi ác liệt hoàn cảnh có thể nghĩ. Lúc này từ trong phòng đi ra một vị tu sĩ, ra tiếng nói, là Trương chấp sự A. Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn lên, phát giác lại là một vị kết đan tu sĩ, xem khuôn mặt còn có chút quen thuộc, đến nỗi ở nơi nào gặp qua lại nghĩ không ra. Không chuyên chân nhân, vạn bối mang giao quang các vị đồng nghiệp tới, đây là Lạc Dương chân nhân. Trương chấp sự giới thiệu nói, nghe được không chuyên chân nhân này công bố hô, Mạc Thanh Trần tức khắc nhớ tới vị này kết đan tu sĩ là người phương nào. Năm đó tham gia ưu nhạc cốc mật cảnh thí luyện, quá hư môn thí luyện dẫn đầu người chính là vị này không chuyên chân nhân, nếu tọa chấn lạc nhạn cốc nguyên anh tu sĩ chính là quá hư môn thanh độ chân quân, không chuyên chân nhân ở chỗ này liền chẳng có gì lạ. Quá hư môn cùng giao quang phái liền nhau, không chuyên chân nhân lại là bát diện linh lung nhân vật, lại chưa từng nghe qua Lạc Dương chân nhân này đạo hào, lập tức buồn bực nhìn lại, nhìn thấy Diệp Thiên Nguyên khuôn mặt đầu tiên là có chút nghi hoặc, theo sau lại chấn động, Diệp tiểu hữu, ngươi thế nhưng kết đan. Diệp Thiên Nguyên gợn sóng bất kinh hô, không chuyên đạo huynh. Không chuyên chân nhân lúc này mới kinh giác chính mình thất thố, vội nói, Lạc Dương sư đệ, mau bên trong thỉnh. Diệp Thiên Nguyên đi theo không chuyên chân nhân tiến đến bái kiến thanh độ chân quân, Trương chấp sự đem mọi người dàn xếp hảo liền từ biệt. Thế cục xa so mọi người tưởng tượng còn muốn khẩn trương, bọn họ vừa mới nghỉ tạm không đến một canh giờ đã bị triệu tập, muốn tiếp nhận trở về tiểu đội tiếp tục siêu tầm thất sắc Minh Châu, bọn họ này một đội dẫn đầu đúng là Diệp Thiên Nguyên. Đi ra trận pháp phòng ngự phạm vi, linh khí, ma khí giao triền ở bên nhau đem mọi người vây quanh, thân thể căn bản không có chủ động hấp thụ linh khí chỉ là hành tẩu ở giữa liền cảm thấy cực kỳ không khỏe. Diệp Thiên Nguyên không phải nói nhiều người, thấy thế lấy ra một cái bản cờ bộ dáng pháp bảo, lấy linh lực thúc giục bản cờ hướng trong hư không phát ra ngũ sắc linh quang, mọi người đốn giác hô hấp vui sướng lên. Đại gia tổng muốn thích ứng nơi này hoàn cảnh, cho nên này định linh bản ta sẽ chỉ ở lúc ban đầu mấy ngày lấy ra tới sử dụng. Diệp Thiên Nguyên nhàn nhạt nói, hắn này một đội đều là mới đến, nếu là đột nhiên gặp được đã thích ứng nơi này hoàn cảnh mà tu giao khởi tay tới chắc chắn tổn thương không nhỏ, có định linh bản liền sẽ đền bù một chút hoàn cảnh xấu, nhưng này chung quy không phải kế lâu dài, căn bản nhất biện pháp vẫn là mau chóng thích ứng, chính mình có thể vì bọn họ làm cũng chỉ có như thế nhiều. Không biết vận khí tốt vẫn là vận khí kém, không đi bao lâu Diệp Thiên Nguyên liền ý bảo đại gia ngừng lại, ám chỉ phía trước có động tĩnh. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 268 gặp nhau đã mất ngôn trăm. Đi tới chính là một đội ma tu 30 người tả hữu bộ dáng dẫn đầu ma tu kết đan trung kỳ tu vi. Mọi người sắc mặt ẩn ẩn trở nên trắng không nói nhân số thượng chênh lệch đơn luận toàn bộ tiểu đội trung tâm nhân vật cảnh giới liền kém một bậc trận này đánh lên tới bại cục cơ hồ là khẳng định. Mạc Thanh Trần lặng lẽ nhìn phía Diệp Thiên Nguyên như vậy cục diện hắn nên như thế nào ứng đối. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt băng hàn trong tay nhiều ra một cái màu kim hồng vòng tròn tiếp theo ánh mắt quét về phía mọi người. Một đạo thanh âm ở Mạc Thanh Trần trong đầu vang lên, hai chuột đấu với huyệt trung tướng dũng giả thắng các vị nếu muốn sống trở về vậy lấy ra áp đáy hòm thủ đoạn chờ ta ý bảo liền đồng thời công kích. Nay một đội tu sĩ đều là giao quang phái tinh anh đệ tử có thể đi đến hôm nay đều là tâm tính kiên định người nghe được Diệp Thiên Nguyên truyền âm lập tức tìm được người tâm phúc nguyên bản tuyệt vọng chi sắc biến mất không thấy mà là dựa theo Diệp Thiên Nguyên chỉ thị mai phục lên. Kia một đội ma tu càng đi càng gần bọn họ vừa đi một bên dùng thần thức khắp nơi thăm hỏi đã là tìm kiếm thất sắc Minh Châu cũng là tìm tòi địch nhân xem này tình hình hiển nhiên là rất có kinh nghiệm một cái tiểu đội. Mạc Thanh Trần đôi tay khẩn khấu chấn thiên lôi thu liễm hơi thở vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía trước nàng từ được đến ám la tông tu sĩ liễm tức chi thuật tự nghĩ tại đây loại tình cảnh hạ cũng sẽ không bị phát hiện nghề hà đang ở quần thể bên trong không có khả năng chỉ lo thân mình. Xem này một đội ma tu bộ dáng Mạc Thanh Trần ẩn ẩn lo lắng cho mình này một phương sẽ bị trước một bước phát hiện kia Diệp Thiên Nguyên đập nồi dìm thuyền hành động liền phải thất bại. Diệp Thiên Nguyên không biết Mạc Thanh Trần sầu lo hắn mắt nhìn phía trước trên tay lại nhanh chóng niết động chỉ quyết hướng bàn cờ pháp bảo đánh đi toàn bộ bàn cờ tức khắc trở nên ảm đạm lên trong nháy mắt này cổ ảm đạm hơi thở bỗng nhiên mở rộng đem mọi người bao phủ ở bên trong nào đó liễm tức chi thuật cũng không cao minh tu sĩ quanh thân linh lực dao động tức khắc bị che lấp đi xuống. Mạc Thanh Trần âm thầm kinh ngạc Diệp Thiên Nguyên thủ đoạn nghĩ lại nghĩ đến hắn hiện giờ đã là kết đan tu sĩ lại am hiểu luyện khí tất nhiên là xưa đâu bằng nay. Mọi người ngưng thần nín thở nhìn chằm chằm đối phương càng đi càng gần chờ hai bên cách xa nhau không đủ ba trượng khi kia đội ma tu cư nhiên còn không có phát hiện cái gì manh mối. Nhưng vào lúc này giao quang tu sĩ trong đầu đồng thời vang lên Diệp Thiên Nguyên thanh âm, công kích. Giao Quang phái xưa nay thi hành nuôi thả chính sách, cho dù là thiên tài đệ tử cũng sẽ không bởi vì sợ chết non mà trở thành nhà ấm đóa hoa kiểu dưỡng, mà là tùy ý bọn họ tham gia thí luyện, ra cửa du lịch, cho nên có thể tu đến trúc cơ trung. Hậu kỳ đệ tử cơ hồ mỗi người đánh nhau kinh nghiệm phong phú, bọn họ trước mắt nhất khiếm khuyết chính là đối loạn linh nơi thích ứng. Loại này đánh lén không cần Diệp Thiên Nguyên phân phó, mọi người liền minh bạch đệ nhất sóng công kích tất nhiên là phải dùng phù này, một loại thủ đoạn này. Đây nghe hắn nói xong, tất cả mọi người toàn bộ đem trên người phù ném đi ra ngoài. Kiếp nổ phù sở cần linh lực cực nhỏ, uy lực như thế nào hoàn toàn quyết định bởi với phù số lượng, mà mọi người vừa mới bước vào Lạc Nhạn cốc thân gia không thể nghi ngờ vẫn là giàu có. Không đếm được phù hỗn loạn, Mạc Thanh Trần chấn thiên lôi cùng nhau ném đi ra ngoài, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Mạc Thanh Trần mắt thanh minh, giờ phút này tuy là khói đặc quần quận lại có thể thấy rõ đối phương tình hình. Này xuất kỳ bất ý công kích, đối phương liền có 3 cái ma tu trực tiếp bị tạc đến huyết nhục bay tứ tung, có khác 5 người bị thương ngã xuống đất lăn lộn không ngừng. Kia 5 cái bị thương ma tu tu vi ở kia đám người trung tuy xem như thiên thấp, đối phó với địch kinh nghiệm lại không ít, sau khi bị thương tại thân thể bản năng chi phối hạ đánh mấy cái lăn sau lập tức ngồi dậy móc ra đan dược liền phải trị liệu. Mạc Thanh Trần môi nhấp chặt móc ra mấy cái chấn thiên lôi nhắm ngay kia 5 người phương hướng liền ném qua đi. Khói đặc cùng dư thanh chấn động còn chưa tiêu tán liền lại truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vang, ẩn ẩn hỗn loạn đối diện truyền đến thảm thiết tiếng kêu. Này hết thể nói ra thì rất dài, kỳ thật liền phát sinh ở ngay lập tức chi gian, đối phương kết đan tu sĩ sớm tế ra công kích pháp bảo cùng Diệp Thiên Nguyên chiến ở cùng nhau. Mạc Thanh Trần cầm trong tay từ ám la tông tu sĩ nơi đó được đến ẩn linh chủy thủ giơ tay chém xuống giải quyết một cái ma tu. Khói đặc dần dần tan đi, hai bên hôn chiến ở cùng nhau. Bởi vì tiên hạ thủ vi cường, đối phương thiệt hại người cứ như vậy, hai bên nhân số ngược lại không sai biệt lắm, mà Giao Quang đệ tử bên này bởi vì đánh lén đắc thủ sĩ khí đại thịnh ra tay càng thêm tàn nhẫn, tuy chịu loạn linh nơi ảnh hưởng thực lực không thể toàn bộ phát huy chỉnh thể, tình hình chiến đấu lại không rơi hạ phong. Mạc Thanh Trần đối thủ là một vị trúc cơ hậu kỳ ma tu, giao khởi tay tới mới phát hiện ma tu thực lực quả nhiên so cùng giai đạo tu muốn cao thượng một bậc, cũng may nàng kinh nghiệm đối địch rất là phong phú, tại đây loại thời điểm bất chấp giấu rốt trước lấy phồn hoa diễn một kiếm quyết cuốn lấy đối phương lại sấn đối phương hết sức chăm chú đối phó với địch hết sức đột nhiên thi triển ra hư không luyện thần quyết hướng đối phương thần thức hung hăng đánh đi. Kia trúc cơ hậu kỳ ma tu vạn không nghĩ tới cùng hắn chiến đấu nữ tu cư nhiên có thần thức công kích, thủ đoạn xuất kỳ bất ý, dưới thần thức bị đánh vừa vặn nấp trong nghe hoàn cùng chỗ sâu trong nguyên thần tức khắc bị thương kêu thảm thiết một tiếng thân mình loạn choạng. Mạc Thanh Trần làm sao buông tha cơ hội này, lập tức giơ lên thanh mục kiếm hướng đối phương đâm tới, xì một tiếng kia ma tu liền bị đâm cái lạnh thấu tim. Tu sĩ sinh tử giao thủ thắng bại kỳ thật liền trong nháy mắt, Mạc Thanh Trần giải quyết xong cái này ma tu phóng nhãn đánh giá phát hiện không ít người đánh nhau đã tới rồi kết thúc. Hai bên các có thắng thua. Mạc Thanh Trần không chút do dự công hướng đang cùng bên ta một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chiến đấu trúc cơ hậu kỳ ma tu. Kia ma tu thấy lại có một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hướng hắn công tới thế nhưng hư hoảng một thương thi triển độn thuật đào thoát. Mạc Thanh Trần cùng bên ta tu sĩ nhìn nhau gật gật đầu hướng mặt khác ma tu vây đi. Đúng lúc này cùng Diệp Thiên Nguyên đánh nhau kết đan ma tu trong tay ma khí bỗng nhiên hướng bên này đảo qua một đạo hắc sắc ma quang đánh tới, Mạc Thanh Trần vội tránh đến một bên, một vị khác trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bả vai lại bị quét thượng. Liền thấy kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bả vai tức khắc đen nhánh một mảnh không ra một lát thế nhưng bị ăn mòn rất hơn phân nửa. Đoạn Thanh Ca vừa mới giải quyết đối thủ nhìn thấy như thế cảnh tượng lập tức tới rồi miệng quát. Đừng nhúc nhích, ta vì người chữa thương, nói trong tay nhiều ra một phen sắc bén y y, người cầm đao khởi đao lạc tức đi đối phương bả vai theo sau hướng cụt tay chỗ giải lên màu trắng bột phấn lưu loát băng bó lên. Mạc Thanh Trần sắc mặt phát lạnh nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên bên kia. Diệp Thiên Nguyên vừa mới tiến vào kết đan sơ kỳ không lâu, giờ phút này có thể cùng một vị kết đan trung kỳ ma tu rằng co không dưới đã là khó được. Mạc Thanh Trần tức giận này ma tu đống nhiên ra tay làm hại một vị sư huynh không có cánh tay, lại thấy Diệp Thiên Nguyên cùng chi tướng cầm không giới lo lắng thời gian lâu rồi sẽ ứng phó không được tâm tư, vừa động thủ chung xuất hiện một cái tiểu giỏ tre bên trong cư nhiên trang một rổ chấn thiên lôi. Đi, Mạc Thanh Trần thanh quát một tiếng đem một rổ chấn thiên lôi ném qua đi. Kia kết đan ma tu vốn là buồn bực bị một vị kết đan sơ kỳ đạo tu vây khốn tay chân, mắt dư quang quét đến trúc cơ tu sĩ bên kia ném lại đây một chuyện vật, tâm thần vẫn là đặt ở Diệp Thiên Nguyên bên này, chỉ là ống tay háo vung lên đãng ra một vòng màu đen ba quang ngăn cản. Mạc Thanh Trần khỏe miệng ngậm cười lạnh trong lòng âm thầm đếm, 1, 2, 3. Ba chữ mới vừa rơi xuống định chỉnh rổ chấn thiên lôi oanh đến một tiếng nổ tung, kia kết đan ma tu thân mình đột nhiên cơ cơ, dù chưa bị thương phòng ngự pháp bảo lại nhân thừa nhận rồi này thật lớn lực lượng mà tan vỡ. Diệp Thiên nguyên nhân cơ hội này vận khởi toàn thân linh lực thúc giục kim hồng vòng tròn sấn kia ma tu tâm thần kích động hết sức bộ tới rồi hắn trên cổ, tiếp theo liền thấy kim hồng vòng tròn đống nhiên chia ra làm 9 nhiều ra 8 vòng tròn giống như vật còn sống du tẩu đến hắn toàn thân các nơi, tiếp theo càng xúc càng nhỏ xúc đến cuối cùng kia ma tu thân thể các nơi lập tức đứt gãy mở ra máu tươi văng khắp nơi. Mạc Thanh Trần âm thầm liễu lưỡi không nghĩ tới Diệp Thiên nguyên công kích thủ đoạn như vậy tàn nhẫn. Bên ta tu sĩ thấy thế tức khắc hoan hô lên, còn thừa mấy cái ma tu hai mặt nhìn nhau tâm hữu linh tê xoay người bỏ chạy. Đánh chết một cái trúc cơ sơ kỳ ma tu khen thưởng 1000 linh thạch, càng đừng nói nơi này còn có trúc cơ chung, hậu kỳ mấy cái giao quang đệ tử lập tức thừa thắng mà truy. Mạc Thanh Trần môi giật giật giặc cùng đường mạc truy. Kỳ thật đạo ma hai bên ở Lạc Nhạn Cốc các không nhường nhịn chính yếu mục đích vẫn là vì kia thất sắc minh châu diệt sát đối phương tu sĩ cũng không phải cuối cùng mục đích. Lúc này bên ta tuy rằng thắng lợi ngã xuống tu sĩ tuy còn không có tới kịp kiểm kê bị thương phóng nhãn nhìn lại cũng có mấy người chính là hoàn hảo không tổn hao gì tu sĩ trong cơ thể linh lực hẳn là cũng không nhiều lắm, tình huống như vậy tiếp tục tác chiến cũng không phải tốt lựa chọn. Quả nhiên liền nghe Diệp Thiên Nguyên quát, trở về. Tiên tai động lòng người kia mấy cái đệ tử chung có một người dừng một chút chân, còn lại ba người lại bước chân không ngừng về phía trước đuổi theo. Kia ba người thân ảnh còn có thể nhìn đến liền nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ban đầu ngừng một chút bước chân tu sĩ xoay người liền trở về chạy. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt biến đổi thả người đuổi đi lên. Thanh ca ngươi chiếu cố bị thương các sư huynh đệ, dư lại sư huynh đệ đi theo ta. Mạc Thanh Trần trong miệng nói vội theo đi lên, liền nghe một nữ tử thanh âm truyền đến. Ai ngươi nhưng thật ra thực lạ mặt, a di ngươi thế nhưng diệt sát kiêu, đem nữ tu ánh mắt lưu chuyển thẳng tắp nhìn Diệp Thiên Nguyên. Mạc Thanh Trần tâm thần chấn động nhìn chằm chằm nàng phía sau một vị trúc cơ nữ tu. Kia nữ tu cực mỹ minh diễm không gì sánh được, những lời này giống như chăng là chuyên vì nàng nói giống nhau. Nàng thượng màu đỏ sa y thì hạ hệ một cái đỏ thấm thạch liễu váy cao cao tùng khởi trước ngực lộ ra một mảnh nón nà tuyết, ra bên hông khẩn thúc một cái ba tấc khoan màu đen đai lưng càng sấn đến eo nếu hoàn tố thức tha nhiều vẻ. Nàng như vậy một bộ đoạt người ánh mắt trang điểm cố tình trên mặt biểu tình ngạo nghệ ánh mắt quét về phía bên này tự nhiên mà vậy toát ra khinh thường nửa điểm tùy tiện chi ý đều vô. Mạc Thanh Trần môi trương trương lại không có phát ra nửa điểm thanh âm. Nàng bị này nữ tu hấp dẫn ánh mắt đương nhiên không phải bởi vì nàng mỹ mạo mà là bởi vì nàng là Mạc Nhiễm Ý Nhi. Đối phương dẫn đầu nữ tu đồng dạng là kết đan trung kỳ tu vi, giao quang bên này tu sĩ thấy trên mặt này lên tuyệt vọng chi sắc, bọn họ thật sự vô pháp thuyết phục chính mình hiện giờ còn có thể chiến thắng này phê mới tới ma tu, bọn họ không thể Lạc Dương chân nhân cũng không có khả năng. Lại không biết đối phương kết đan nữ tu là ý gì, cư nhiên chậm chạp không có động thủ xả nói mấy câu sau đối Diệp Thiên Nguyên nói, uy ngươi như thế nào xưng hô. Diệp Thiên Nguyên ánh mắt lạnh băng nhàn nhạt nói, hà tất vô nghĩa động thủ đi. Kia nữ tu bật cười. Ngươi tiểu tử này hảo sinh không thú vị, đánh đánh giết giết làm cái gì, hôm nay ngươi giết kêu kêu đem tỉ tỉ lòng ta vui sướng, ngươi xem chúng ta coi như ai cũng không thấy được ai như thế nào. Diệp Thiên Nguyên sửng sốt theo sau gật gật đầu mang theo dao quang mọi người không nói một lời hướng một bên khác hướng đi đến. Mạc Thanh Trần cùng Mạc Nhiễm Ý Di thân hình đan sen là lúc Mạc Nhiễm Ý Di bỗng nhiên dương mắt hướng nàng xem ra, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 269 tạm thay tiểu đội trưởng. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, hay là Mạc Nhiễm Ý Ghi nhận ra chính mình. Nghĩ như vậy không khỏi dương mắt nhìn lại qua đi, lại phát hiện Mạc Nhiễm Ý Ghi cầm hơi hơi vừa nhấc, lập tức đi qua. Mạc Thanh Trần không khỏi bật cười, nhoáng lên như thế nhiều năm, nàng vẫn là như vậy tính tình. Nhưng theo sau mày lại nhữ lại, năm đó tộc trưởng thi triển bí thuật đem Mạc Nhiễm Ý Ghi cùng hổ đầu truyền tống đi, nàng như thế nào sẽ thành ma tu. Kia hổ đầu đâu, bọn họ không có bị truyền tống đến một chỗ sao, vẫn là nói, hổ đầu cũng thành ma tu. Thanh Trần, ngươi xảy ra chuyện gì, đi a. Đoạn thanh ca thấy Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn nhìn đám kia ma tu rời đi phương hướng, lôi kéo nàng ống tay áo. Mạc Thanh Trần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thở dài nói, đi thôi. Diệp Thiên Nguyên lặng yên hướng bên này nhìn thoáng qua, chỉ huy mọi người thu thập chiến trường, rửa sạch xong sau nhanh chóng quyết định lựa chọn phản hồi. Một trận chiến này, giao quang đệ tử tổn thất 6 người, bị thương 3 người, không lâu trước đây còn sống sờ sờ trúc cơ tu sĩ, nháy mắt liền không có 6 cái, không thể nói không tàn khốc. Tuy nói đây là trận chiến mở màn, thiệt hại chắc chắn so với kia chút kinh nghiệm phong phú tiểu đội đại, như vậy tỷ lệ vẫn là lệnh thu thập chiến trường mỗi một cái tu sĩ trong lòng phát lệnh. Duy nhất đáng ra an ủi, chính là đối phương 30 hơn người tiểu đội, trừ bỏ chạy thoát mấy người, bao gồm một vị kết đan trung kỳ ma tu ở bên trong 20 mấy vị ma tu toàn bộ bị diệt sát. Cũng có thể xem như một hồi thắng trận. Đả thương địch thủ 1000 tự thương hại 800, đây là chiến trường, Mạc Thanh Trần cùng người khác giống nhau bình tĩnh cắt lấy một vị ma tu thai trái, trong lòng biết hôm nay tao ngộ chính là ngày sau sinh hoạt, chính mình duy nhất có thể làm chính là thích ứng cũng trưởng thành. Diệp sư thúc, ta không được Nguyễn Linh Tú thân mình quơ quơ, nhìn Diệp Thiên Nguyên nhu nhược động lòng người nói, theo sau thân mình hướng hắn ngoài đi. Đoạn sư rất, phiền toái ngươi chiếu cố một chút Nguyễn sư rất. Diệp Thiên Nguyên bình tĩnh nói, theo sau mặt vô biểu tình đi phía trước đi rồi vài bước. Nguyễn sư tỷ, ngươi không sao chứ? Đoạn Thanh Ca cười như không cười nói. Nguyễn Linh Tú hai má đỏ bừng, thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn Đoạn Thanh Ca liếc mắt một cái. Căm giận rời đi. Lạc Dương sư đệ, các ngươi đây là, quay trở về chỗ ở. Diệp Thiên Nguyên mang theo mọi người trực tiếp tìm được Không Chuyên Chân Nhân. Không Chuyên Chân Nhân thấy mọi người tình hình không khỏi cả kinh. Tiếp tục nói, các ngươi đây là đụng phải ma tu. Diệp Thiên Nguyên yên lặng gật gật đầu. Thiếu sáu cái. Không Chuyên Chân Nhân nhìn lướt qua trong lòng có số, vội an ủi nói, Lạc Dương sư đệ, các ngươi lần đầu ở loạn linh nơi cùng ma tu đánh nhau chết sống, như vậy đã xem như không tồi, trước đó không lâu có cái mới tới đội ngũ gặp được ma tu, nhân thủ lập tức liền thiệt hại hơn phân nửa. Ai? Lại nói tiếp trong khoảng thời gian này siêu tầm tiểu đội đi ra ngoài đã hiếm khi có thể gặp được ma tu, các ngươi này thật đúng là không khéo. Nói tới đây lắc đầu thở dài một tiếng. Diệp Thiên Nguyên tay vừa nhấc, trên mặt bàn xuất hiện một cái túi nhỏ, nhàn nhạt nói, Không Chuyên đạo huynh, đây là thu được địch quân tu sĩ thai trái. Đạo ma hai bên giao chiến, chính là lấy thai trái tới chứng minh giết địch số lượng, bởi vì tu sĩ tự vào trúc cơ kỳ sau, thoát thai hoán cốt xem như chính thức bước vào tiên môn. Trong cơ thể cấu tạo tự nhiên sinh ra biến hóa, phản ứng đến thân thể mặt ngoài, này thủy thai trái sau liền sẽ sinh ra phù văn. Theo tu vi đề cao, phù văn hình dạng cũng sẽ tương ứng biến hóa, cho nên lấy thai trái tới chứng minh giết địch số lượng lại thích hợp bất quá. Không Chuyên Chân Nhân tiếp nhận cái túi nhỏ tùy ý nhìn lướt qua, theo sau lại đại kinh thất sắc, buột miệng thốt ra nói, Lạc Dương sư đệ, các ngươi thế nhưng diệt sát một vị kết đan trung kỳ ma tu. Lại xem một cái túi trung rậm rạp người nhĩ, nhìn về phía mọi người ánh mắt càng thêm khiếp sợ. Nay trong túi người nhĩ số lượng, ít nhất có hơn 20 cái, đã vượt qua này một đội tu sĩ nhân số, bọn họ là như thế nào làm được. Đặc biệt là đối phương dẫn đầu là một vị kết đan trung kỳ ma tu dưới tình huống. Nghĩ đến đây, Không Chuyên Chân Nhân nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên ánh mắt so với phía trước rất là bất đồng. Tuy rằng hắn biết vị này Lạc Dương Chân Nhân là một vị thiên tài tu sĩ, nhưng ở tu tiên giới, một cái vừa mới bước vào kết đan kỳ thiên tài tu sĩ tưởng chiến thắng một vị tư chất thường thường, lại sớm đã kết đan tu sĩ đều thực khó khăn, càng miễn bản đối phương là kết đan trung kỳ. Như thế xem ra, vị này Lạc Dương Chân Nhân thật là không thể khinh thường. Không Chuyên Chân Nhân chính là phụ trách xử lý Lạc Nhạn trong cốc hàng ngày công việc, tự nhiên trưởng quản linh thạch phát, thấy thế móc ra một túi linh thạch nói, Lạc Dương sư đệ, đây là các ngươi lần này khen thưởng. Các ngươi này một đội diệt sát một vị kết đan trung kỳ ma tu, ta còn muốn đi hội báo một chút, sau đó lại đi tìm người trao đổi. Diệp Thiên Nguyên mang theo mọi người phản hồi chỗ ở, đem được đến linh thạch phân phối đi xuống, mọi người nhìn trong tay trang có linh thạch túi, tưởng tượng đến đây là thiệt hại 6 vị cùng giai tu sĩ đổi lấy, nguyên bản kích động chi tình liền phai nhạt đi xuống. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là, Diệp Thiên Nguyên cũng không có phân phó mọi người tan đi, mà là mệnh lệnh mọi người chờ bên ngoài, theo thứ tự tiến vào hắn phòng nói chuyện. Thanh Trần, ngươi nói Lạc Dương sư thúc cùng bọn họ nói chuyện chút cái gì? Thấy một đám tu sĩ đi vào lại ra tới, Đoạn Thanh Ca nhịn không được hỏi. Hẳn là ở hiểu biết mọi người sở trường đặc biệt, thậm chí áp đáy hòm thủ đoạn. Mặc Thanh Trần nhàn nhạt nói, đang nói đã đến phiên nàng, lập tức nhấc chân đi vào. Diệp sư thúc. Mặc Thanh Trần vào phòng, ra tiếng kêu. Diệp Thiên Nguyên dương mắt trông lại, có như vậy trong nháy mắt tạm dừng mới nói, Mặc sư rất, ngươi. Nhưng có cái gì am hiểu thủ đoạn? Mặc Thanh Trần rũ mắt nghĩ nghĩ mới nói, một hệ pháp thuật, kiếm quyết. Hư không luyện thần quyết vẫn là không có nói ra. Diệp Thiên Nguyên gật gật đầu, đột nhiên hỏi nói, hôm nay ngươi ném hướng kết đan ma tu sự vật là cái gì? Mặc Thanh Trần tay duỗi ra lòng bàn tay xuất hiện một viên chấn thiên lôi, đây là một loại có thể nổ mạnh linh quả, uy lực cực đại, ta đem nó gọi là chấn thiên lôi. Diệp Thiên Nguyên thần sắc cổ quái nhìn phía Mặc Thanh Trần, thầm nghĩ trong lòng này sẽ không chính là năm đó tạc hàn băng động số 8 ngoạn ý đi, lập tức nói, có thể hay không đưa ta một cái. Ngoạn ý nhi này cũng không phải là tùy tiện vứt. Mặc Thanh Trần tiến lên vài bước đem chấn thiên lôi phóng tới Diệp Thiên Nguyên lòng bàn tay, vội lui về phía sau vài bước kéo ra khoảng cách. Diệp Thiên Nguyên đồng dạng có chút không được tự nhiên, vội nói, Mặc sư rất, ngươi đi về trước đi. Mặc Thanh Trần gật gật đầu đi ra ngoài, quay đầu lại đóng cửa khi lại phát giác Diệp Thiên Nguyên ánh mắt còn dừng ở nàng nơi này, vội quay đầu đi bước nhanh rời đi. Diệp Thiên Nguyên sở mang giao quang tiểu đội lần đầu xuất chiến liền diệt sát hơn 20 vị ma tu, còn bao gồm một vị kết đan trung kỳ ma tu tin tức nháy mắt truyền khắp Lạc Nhạn cốc đạo tu này phương, một trận chiến này, có thể nói là nhất chiến thành danh. Mấy ngày sau, Diệp Thiên Nguyên triệu tập mọi người, dựa theo mọi người từng người đặc điểm làm bố trí. Không tính Diệp Thiên Nguyên ở bên trong, nay một đội chỉ còn 14 người, 4 cái trúc cơ hậu kỳ, 10 cái trúc cơ trung kỳ. Trong đó 4 người đối với trận pháp lược có đọc qua, Diệp Thiên Nguyên múc ra 4 cái tiểu lá cờ phân giao cho 4 người, mệnh 4 người ngộ địch khi ấn tứ tượng chi vị chẳng hảo, lấy pháp quyết thúc dục tiểu kỳ phòng ngự đối địch. Nay bộ tiểu lá cờ gọi là tứ tượng kỳ, chính là dung nhập trận pháp luyện chế một bộ pháp khí, công phòng gồm nhiều mặt, yêu cầu 4 vị tu sĩ cộng đồng thúc dục mới có thể phát huy lớn nhất uy lực. Dư lại 10 người còn lại là dựa theo từng người am hiểu pháp thuật an bài trạm vị, đột nhiên ngộ địch khi nào mấy người ra tay trước, nào mấy người hiểm hộ phòng ngự, lúc sau đội hình như thế nào biến hóa đều làm nhất bố trí. Mạc Thanh Trần âm thầm liễu lưới, không nghĩ tới Diệp Thiên Nguyên trúc cơ thời kỳ trầm mặc ít lời, một bộ người sống gần bộ dáng, trong ngực lại đều có khâu hác, khó trách đều nói người tu chân chỉ có bước vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ, mới có thể đủ bày ra thật tình, thật phong thái. Trải qua lần này bố trí lúc sau, giao quang tiểu đội ở trong cốc thăm dò khi lại gặp được quá vài lần ma tu, đều là lấy được thắng tuyệt đối, nhân thủ thế nhưng không còn có thiệt hại quá. Cứ như vậy, Diệp Thiên Nguyên xuất lĩnh giao quang tiểu đội nhất thời nổi bật vô song, hắn bản nhân càng là thành mọi người đều biết nhân vật. Mạc Thanh Trần phát hiện không chuyên chân nhân nói quả nhiên không tồi, cũng không phải mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ đụng tới ma tu, thậm chí có thể nói ra đi 3 năm hồi có thể gặp được một lần ma tu đã xem như không tồi, bọn họ ngày đầu tiên vận khí quả nhiên kém đến thực. Có ý tứ chính là, mỗi khi đụng tới ma tu, đương hai bên nhân số không sai biệt lắm khi, đối phương liền sẽ chủ động lựa chọn làm như không thấy, chỉ có nhân số rõ ràng nhiều ra bên ta khi mới có thể vung tay đánh nhau, thời gian dài mọi người cũng minh bạch đây là hai bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chung nhận thức. Nhoáng lên 3 tháng thực mau qua đi, mọi người dần dần thích ứng trong cốc tàn khốc chiến đấu cùng ác liệt tu luyện hoàn cảnh, trong lúc này bọn họ lớn lớn bé bé chiến đấu cũng tao ngộ 10 tới chàng. Đáng tiếc Mạc Thanh Trần không còn có đụng tới quá Mạc Nhiệm Ý Điề. Loại này mẫn cảm thời khắc, nàng không thật nhiều thêm hỏi thăm, đầy bụng nghi vẫn chỉ có thể chờ trở lại Lạc Hà Môn cùng Mạc Phi Yên gặp mặt khi hỏi lại. Nàng tổng cảm thấy, vẫn luôn sinh hoạt ở Lạc Hà Môn Mạc Phi Yên không nên không hiểu được Mạc Nhiệm Ý Điề tình huống, ít nhất Mạc Nhiệm Ý Điề đang ở Ma Môn nàng hẳn là sớm đã liền rõ ràng, chỉ là này hết thể chỉ có gặp mặt mới có thể xác định. Lệnh Mạc Thanh Trần buồn bực chính là, lần này phản hồi môn phái nghỉ ngơi chỉnh đốn cư nhiên không có nhìn thấy Mạc Phi Yên, lặng lẽ tìm hiểu một chút, nghe nói là Mạc Phi Yên nơi chiến trường đã phát hiện thất sắc Minh Châu rơi xuống, hiện giờ đạo ma hai bên đều ở như hổ rình mồi, tùy thời chuẩn bị vung tay đánh nhau, 3 tháng một lần nghỉ ngơi chỉnh đốn liền hủy bỏ. Trở lại trong cốc tiếp tục siêu tầm thất sắc Minh Châu, loáng thoáng nghe nói Mạc Phi Yên nơi chiến trường tiền ma khư đạo ma hai bên tranh đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn, lục tục bắt đầu từ mặt khác chiến trường điều động kết đan tu sĩ tiến đến chi viện. Không bao lâu, Diệp Thiên Nguyên cũng bị phái hướng tiên ma khư, lưu tại Lạc Nhạn Cốc các tu sĩ ẩn ẩn suy đoán tiên ma khư tranh đoạt chỉ sợ không dùng được bao lâu liền phải trần ai lạc định, đến lúc đó những cái đó tồn tại đạo tu ma tu tất nhiên sẽ phân tán đến mặt khác chiến trường, khi đó này đó chiến trường chỉ sợ so hiện tại còn muốn tàn khốc. Mạc đội trưởng, đều chuẩn bị tốt. Một cái tu sĩ nói. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, phất tay nói, xuất phát. Theo kết đan tu sĩ lục tục điều khỏi. Hiện giờ Lạc Nhạn Cốc siêu tầm tiểu đội đã không thể bảo đảm mỗi cái tiểu đội đều có kết đan tu sĩ tọa chấn, Mạc Thanh Trần bọn họ này một đội chính là như thế. Diệp Thiên Nguyên rời đi là lúc, đem có thể tạm thời che lấp mọi người hơi thở bản cờ pháp bảo giao cho Mạc Thanh Trần, mệnh nàng vì tạm thay đội trưởng. Bọn họ này một đội chỉ có 4 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trong đó một vị còn chặt đứt cánh tay, Đoạn Thanh Ca vẫn luôn ở nghiên cứu có thể làm cánh tay trọng sinh kết tục cao phối phương tỷ lệ hiện giờ còn không có manh mối. Dư lại 2 người kiến thức quá Mạc Thanh Trần thực lực cũng không có nhiều lời, nhưng thật ra Nguyễn Linh Tú đã phát vài câu bực tức, mọi người tập mãi thành thói quen không có để ý. Lạc Nhạn khe vực rộng lớn, Mạc Thanh Trần mang theo đội viên tinh tế tìm tòi, thực mau vào một bụi cỏ mục tràn đầy nơi, thần thức dò ra lại phát hiện một tia không tầm thường. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Chương 270 thụ sau có động thiên. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Mạc Thanh Trần tay vừa động thủ tâm nhiều ra một cái bàn cờ. Đây là Diệp Thiên Nguyên trước khi đi giao cho nàng. Này bàn cờ gọi là thất tinh định linh bàn. Đã có thể ổn định hỗn loạn linh lực còn có thể ẩn nấp tu sĩ hơi thở dao động. Thật sự là một kiện phi thường thực dụng phụ trợ pháp bảo. Nguyên bản lấy Mạc Thanh Trần tu vi là vô pháp sử dụng. Bất quá thất tinh định linh bàn không phải công kích tính pháp bảo. Lại bị Diệp Thiên Nguyên ở trong đan điền luyện hóa quá, cùng hắn tâm ý tương thông, hắn lấy Mạc Thanh Trần một giọt tâm đầu huyết dung nhập này bàn cờ, cứ như vậy chẳng sợ Mạc Thanh Trần chỉ là chút cơ hậu kỳ tu vi, cũng có thể miễn cưỡng phát huy vài phần uy lực. Mạc Thanh Trần nghĩ lúc trước Diệp Thiên Nguyên hướng nàng muốn một giọt tâm đầu huyết luyện nhập thất tinh định linh bản trong lòng liền cảm thấy quái quái, phải biết rằng một cái tu sĩ nhất coi trọng chính là tùy thân sử dụng pháp bảo, cứ như vậy ngày sau chẳng sợ thất tinh định linh bản vật quy nguyên chủ, sử dụng lên cũng không thể giống dị vãng như vậy thuận buồm xuôi gió. Mạc Thanh Trần ngón tay tức thì phóng đến pháp quyết, một đạo linh quang hoàn toàn đi vào thất tinh định linh bản, toàn bộ bàn cờ tức khắc cảm đạm xuống dưới, một cổ không gợn sóng hơi thở đem mọi người bao phủ trong đó. Mạc Thanh Trần ám chỉ đại gia không cần vọng động, thần thức lặng lẽ dò ra tra xét lên. Bọn họ giờ phút này vị trí hoàn cảnh cỏ cây cực kỳ tràn đầy, thả không hề quy luật tùy ý sinh trưởng tốt, phóng nhãn nhìn lại tầm mắt đã bị cao lớn thực vật mạn đằng che đậy. Mạc Thanh Trần vận dụng thần thức này tìm tòi tra, không khỏi ngần ra. Chỉ thấy tươi tốt cỏ cây mặt sau, là một mảnh thấp bé bùi gai tùng thượng sinh đầy rậm rạp quả hạnh lớn nhỏ màu son trái cây. Bùi gai tùng lại đi phía trước, là một cây hơn 10 người chỉ sợ đều ôm hết bất quá tới che trời đại thụ. Trên cây mấy con khỉ túm nhánh cây lắc tới lắc lui, mỗi khi đáng đến bùi gai tùng nơi đó khi liền vươn móng vuốt một vớt bắt lấy một cái màu son trái cây, theo sau mặt mày hớn hở cắn thượng một ngụm lại nhíu nhíu mi, đem trái cây ném đi ra ngoài. Lệnh Mạc Thanh Trần ngạc nhiên chính là này đó linh hầu tương đương với nhân loại trúc cơ hậu kỳ tứ cấp yêu thú, cả người kim hoàng, chỉ có trên trán một rốn hình bán nguyệt trạng lông tóc là màu ngân bạch. Mạc Thanh Trần tu luyện hư không luyện thần quyết sau, thần thức chẳng những ngày càng tăng cường, khó được chính là với rất nhỏ khống chế chỗ càng thêm thuận buồm xuôi gió, nàng thao tác thần thức tra xét tình huống. Giống nhau kết đan tu sĩ đều rất khó phát hiện manh mối. Nàng trong đầu nhanh chóng siêu tầm trước mắt linh hầu có quan hệ tin tức, nhưng một lát sau nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chính mình xem qua một ít ngọc giản thượng, nhắc tới viên hầu loại sinh linh trùng cũng không có như thế bộ dáng, nói như thế tới. Trước mắt này đó linh hầu, định là không bị nhiều người biết đến một loại yêu thú. Mạc Thanh Trần hai mắt khép hở, vẫn không nhúc nhích quan sát đến những cái đó linh hầu. Này đó linh hầu vì sao siêng năng nương nhánh cây đi hái bụi gai tùng thượng màu son trái cây, múc tới tay ăn thượng một ngụm lại ném đâu. Sự có khác thường tất vì yêu, chúng nó làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Mạc Thanh Trần thần thức dần dần rơi xuống kia phiến chiều dài màu son trái cây bụi gai tùng thượng. Này phiến bụi gai tùng trình thiết sắc, màu son trái cây đỏ tươi ướt át. Dưới ánh mặt trời bảy biện ra một loại nửa trong suốt khuynh hướng cảm xúc, rất là động lòng người. Mạc Thanh Trần mở ra thần thức dâu, tinh tế cảm thụ này đó màu son trái cây, lúc này mới phát giác này đó trái cây ẩn ẩn tản ra một cổ cổ quái hơi thở, chỉ là bởi vì cực rất nhỏ, nếu không phải giống nàng như vậy tinh tế quan sát chắc chắn xem nhẹ quá khứ. Mạc Thanh Trần thần thức đã có thể vật thật đả thương người, nàng thử chạm vào một viên trái cây, kia thuộc thấu màu son trái cây liền lặng yên không một tiếng động lăn xuống đến mà lên rồi. Muốn hay không dùng thần thức đem một viên trái cây lộng lại đây cẩn thận nghiên cứu một chút đâu. Mạc Thanh Trần trong lòng do dự lên. Đạo ma hai bên ngày ngày ở Lạc Nhạn Cốc bồi hồi, vì chính là siêu tầm thất sắc Minh Châu. Nhưng đạo ma chi tranh đã mấy năm, trừ bỏ tiên ma khư chuyển đến tìm được thất sắc Minh Châu động tĩnh, mặt khác chiến trường không hề tin tức. Thất sắc Minh Châu Phật hư không tiêu thất dường như. Nàng mang theo tiểu đội ra tới siêu tầm cũng có mấy lần, có khi gặp được ma tu có khi ngộ không đến, nhưng một ngày tìm không được thất sắc Minh Châu. Tất cả mọi người không được từ trong trận chiến đấu này thoát thân, trong thời gian ngắn nói đúng hai bên là một hồi tôi luyện, lâu dài tới nói lại là một hồi tai nạn. Hiện giờ thật vất vả phát hiện một tia dị thường chỗ, nếu là buông tha thật là không cam lòng.